Tu chân tứ vạn niên chương 159, rừng sắt thép trung quái vật. Khi lò luyện khí thái A nhất hình do Lý Diệu cải tiến hiện ra ở trước mắt mọi người, bao gồm cả Lôi Vĩnh Minh luyện khí sư thâm niên kiến thức rộng rãi, tất cả mọi người của Thiên Cực Môn đều hít một hơi lạnh, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cái mà bọn họ nhìn thấy căn bản không phải là một lò luyện khí mà là một rừng sắt thép. Chiếm hơn 40 thước, độ cao vượt quá 20 thước, ống thép đang xen cấu tạo thành một tòa mê cung phức tạp huyền ảo. Vô số tinh tuyến như dây leo chằng chịt, sâu trong rừng cây sắt thép là từng tòa đơn nguyên pháp bảo được dựng trên cao như tổ chim, tinh thạch rực rỡ nhiều màu lúc sáng lúc tối, tỏa ra ánh sáng như lưu tinh. Khiến cho rừng cây sắt thép này giống như có sinh mệnh, đang hô hấp. Nhìn lướt qua, có không dưới 30 đơn nguyên pháp bảo, vượt quá cực hạn thiết kế của Thái A nhất hình. Bốn phía không ít đơn nguyên pháp bảo xếp hệ thống tản nhiệt và lỗ thoát khí, phun ra hơi nước, tràn ngập như chướng khí, khiến cho rừng cây sắt thép trở nên thần bí khó lường, giống như từ sâu trong chướng khí tùy thời có thể có một con quái vật nhảy ra. Đây là cái gì? Chắp nối lung tung mấy chục lò luyện khí phong cách bất đồng lại với nhau, giống như một quái vật dị dạng vậy. Từ trong kinh ngạc phản ứng lại, Kim Tuyền sâu trong lòng sinh ra cảm giác đúng là hoang đường đến cực điểm. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tuy rằng là đại bản doanh của luyện khí sư phái rễ cỏ, nhưng thứ này quá rễ cỏ rồi. Lén nhìn sang, không ít bạn học như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Một nam sinh mập mạp mặt đỏ bừng, vai run run, muốn cười lại không dám. Mọi người không xa lạ gì với luyện khí. Biết cái thứ pháp bảo này không phải gộp càng nhiều đơn nguyên có công năng cường đại lại với nhau thì tính năng tổng thể sẽ càng cường đại. Trong đây còn có vấn đề như kết hợp và tính chung. Lò luyện khí cấp quái vật, trước mắt này nhìn qua thì có chút dọa người, chứa rất nhiều đơn nguyên pháp bảo rất cường đại. Nhưng phong cách, thậm chí là nguyên lý vận chuyển của những đơn nguyên pháp bảo này hoàn toàn khác nhau, ghép lung tung lại với nhau, làm sao giải quyết được vấn đề kim dung? Sự trôi chảy trong vận hành. Liệu có cứ vài ba phút là lại trục trặc một lần không? Nghĩ thông điểm này, vẻ kinh ngạc trong mắt Kim Tuyền và tất cả bạn học cũng tiêu tán, thay vào đó là một tia khinh miệt. May mà các học sinh đều nhớ kỹ lời dặn của Kim Tuyền, không ai cười ra tiếng, chỉ là ai nấy mặt đều đỏ bừng, ngơ ngác nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi sự trào phúng ở trong lòng. Chỉ có Lôi Vĩnh Minh là nhìn vào sâu trong rừng sắt thép này không chớp mắt, có chút đăm chiêu, lẩm bẩm nói. Nguyên giáo thụ, lò luyện khí các ngươi cải tạo. Không đơn giản. Nguyên Mạn Thu cười nhạt, từ trong tinh não chiếu ra tham số tính năng, hướng màn hình về phía Lôi Vĩnh Minh và Kim Tuyền. Hai vị xin xem, trải qua sự cải tạo của chúng ta, tham số tính năng cuối cùng của lò Thái A nhất hình này như sau. Lôi Vĩnh Minh nhìn lướt qua, vẻ mặt có chút kinh ngạc, mắt sáng rực. Kim Tuyền thì không khôn ngoan được như vậy, chỉ nhìn một cái, giống như là bị ong độc cắn, kêu lên. Gì cơ? Trong một phút đồng hồ tăng nhiệt độ trong lò lên hơn 6.000 độ. Mỗi giây cực hạn biến hóa nhiệt độ có thể đạt tới 500 độ, trong một lò có thể tách ra 9 không gian luyện chế nhiệt độ khác nhau, nhiều nhất có thể đồng thời xử lý 180 linh kiện. Cái này đâu phải là lò luyện khí thái A nhất hình. Quả thực đã đạt tới tính năng chỉnh thể của lò luyện khí thái A lục hình rồi. Ở trên một số tham số nào đó thì cường hãn hơn cả thái A lục hình, không, hơn cả thái A thất hình. Còn cả đoạn này nữa, nếu bất chấp hao tổn, dưới trạng thái cực hạn, ngay cả sừng tê giác cứng rắn nhất của huyền cương thiết cốt tê cũng có thể luyện chế. Đùa gì thế? Cho dù các ngươi thật sự ghép nhiều xác của lò luyện khí tiên tiến vào với nhau, miễn cưỡng đạt tới tính năng như vậy, cũng tuyệt đối không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ sử dụng được một hai lần là hỏng, thậm chí là nổ tung. Kim Tuyền mặt đỏ tai hồng, cổ gân lên, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nhằm che giấu sự chấn động trong lòng. Mà các thiếu niên ở đằng sau nghe thấy các tham số tính năng hoa lệ thì nghẹn họng nhìn trân trối, hết thảy đều há hốc miệng. Chỉ bằng vào cái đống rác này, một số tính năng không ngờ đuổi kịp lò luyện khí loại mới nhất của Thiên Cực Môn ư. Sao có thể như vậy được? Lôi Vĩnh Minh thì dí mặt vào màn hình, nghiêm túc nghiên cứu một lát rồi tâm bình khí hòa nói. Nguyên giáo thụ, ngươi là chuyên gia có thanh danh trong giới luyện khí sư, lão phu tất nhiên sẽ không hoài nghi lò luyện khí ngươi cải tạo ra. Đích xác là có tính năng hoa lệ như vậy. Có điều một lò luyện khí có đủ tư cách hay không, một mặt phải xem tính năng cực hạn, mặt khác cũng phải xem tính ổn định. Có thể lấy ra sơ đồ kết cấu và bản vẽ vận hành linh năng cho mọi người nghiên cứu không? Xem từ lý luận mà nói, khi vận hành những tính năng này thì lò luyện khí có thể bảo trì ổn định hay không? Nguyên Mạng Thu cười sang sảng. Tất nhiên rồi, nếu muốn có được sự công nhận của Thiên Cực Môn, sơ đồ kết cấu và bản vẽ vận hành linh năng khẳng định phải đưa ra cho hai vị kiểm nghiệm, có điều có chuyện cho Lôi lão biết. Lò luyện khí này không phải do ta cải tiến, từ đầu tới cuối ta không hề nhúng tay vào, từ phương án cải tiến, vẽ sơ đồ kết cấu đến vặn mỗi một con ốc vít, tất cả đều do đệ tử của ta làm một mình, hay là mời hắn ra giải thích với hai vị thì thích hợp hơn. Lôi Vĩnh Minh nhất thời không phản ứng kịp, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta nghe nói khoa luyện khí của quý trường chỉ có một tân sinh vừa nhập học, chẳng lẽ nguyên giáo thụ còn có đệ tử xuất sắc hơn ở bên ngoài? Nguyên Mạng Thu lắc đầu, dứt khoát lưu loát nói. Không, ta hiện tại chỉ có một học sinh này, có thể dạy tốt hắn là cảm thấy hài lòng rồi. Lò luyện khí này từ đầu tới cuối đều do đệ tử Lý Diệu của ta cải tiến, ta ngay cả một cái đinh cũng không chạm vào, Lý Diệu đâu rồi? Lý Diệu. Hai chữ Lý Diệu này giống như hai trọng quyền đấm cho Kim Tuyền lão đảo sắp ngã. Hắn ra sức lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, trong lòng gào thét. Bốc phét gì thế, một tân sinh vừa vào trường được nửa năm đã hoàn thành được cải tiến phức tạp như vậy, còn có thể tạo ra tính năng hoa lệ như thế. Khẳng định là Nguyên Mạng Thu ở sau lưng chỉ điểm, cầm tay dạy bảo. Đối với Nguyên Mạng Thu, Kim Tuyền không dám khinh thường. Nếu xuất phát từ tay Nguyên Mạng Thu, có thể tạo ra những tính năng như vậy cũng có 1% khả năng. Nhưng chỉ bằng vào tên cuồng đồ vô tri không biết sợ Lý Diệu. Không một khả năng cũng không tồn tại. Hừ hừ, vốn còn muốn để lại cho các ngươi mấy phần mặt mũi, tùy tiện nói mấy câu là xong. Không ngờ các ngươi làm ra một đống sắt vụn thế này còn dám trân tráo đưa ra những tham số tính năng khoa trương như thế, còn nói là một tân sinh năm nhất cải tiến, còn là tên Lý Diệu không biết trời cao đất rộng. Vậy thì đừng có trách ta. Chờ ngươi đem sơ đồ kết cấu bản vẽ vận hành linh năng ra, ta tùy tiện chỉ ra mấy mấu chốt, tiểu tử ngươi khẳng định không trả lời được, mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Còn muốn khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải chúng ta à? Nằm mơ đi. Kim Tuyền hạ quyết tâm, dưới đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Theo tiếng gọi của Nguyên Mạng Thu, sau rừng cây sắt thép truyền đến tiếng bước chân như long trời lở đất. Giống như một con mãnh thú to lớn từ sâu trong chướng khí chậm rãi chạy tới. Sao lại thế này, bước chân của ai mà nặng thế, đi thôi mà cũng như yêu thú chạy vậy. Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau, tế bào não có chút không đủ dùng. Tuy rằng vừa rồi Kim lão sư đã căn dặn, muốn bọn họ bất kể là nhìn thấy gì cũng nhất định phải nhịn, nhưng thật sự là khó nhịn quá. Bỗng nhiên, từ trong hơi nước một thanh niên dáng người cũng không cao lớn chui ra, vừa xuất hiện liền khiến mắt của tất cả mọi người đang có mặt như muốn lòi ra. Hắn để mình trần, lộ ra cơ nhục đường nét rõ ràng nhưng cũng không quá khoa trương, đang tập trung tinh thần nghiên cứu một màn hình đầy biểu thức số học. Tay trái thì vô cùng tùy ý xách một thùng sắt cực lớn. Trên thùng sắt viết, đá đồng đen, 1 tấn. Đá đồng đen là một trong những tiêu hao phẩm thường dùng nhất khi luyện khí, có thể giúp nhiệt độ lò đề thăng trong nháy mắt. Đặc tính lớn nhất của đá đồng đen chính là mật độ cực cao, trọng lượng rất nặng, một viên to bằng nắm đấm đã mấy chục cân, bình thường đều dùng pháp bảo để vận chuyển. Lý Diệu đặt thùng sắt đựng đầy đá đồng đen xuống đất, chấn động mãnh liệt khiến lòng bàn chân mọi người tê rần. Xem ra trong thùng đúng là 1 tấn đá đồng đen. Không thể nào, 1 tấn nguyên vật liệu nặng, không ngờ dùng một tay để xách, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn cũng không là đang cố sức, ngay cả mồ hôi cũng không toát ra. Ở Thiên Cực Môn chúng ta, thứ nặng như vậy đương nhiên là dùng pháp bảo để vác, nào có trực tiếp dùng tay để xách. Người này rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy, có khí lực lớn như vậy thì còn làm luyện khí sư làm gì, trực tiếp tới Hoa Nguyên đồ sát yêu thú không phải tốt hơn sao? Các học sinh đều cảm thấy cuộc sống lạnh toát, thấy Lý Diệu đi tới, một số bạn học tính tình yếu đuối bất giác lui một bước, cổ rụt cả lại. Nguyên Mạng Thu cố nén cười, vẻ mặt thành khẩn nói. Thật ngại quá, khiến hai vị chê cười rồi, khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện chúng ta vừa xảy ra tai nạn, đại bộ phận kinh phí đều phải dùng để trợ cấp cho người nhà người gặp nạn, còn lại thì đều dùng vào chỗ cần thiết nhất. Hơn nữa tên đệ tử này của ta lại rất có khí lực, thứ có thể vác thì tự vác, không mua pháp bảo phụ trợ để tiết kiệm kinh phí. Môi Lôi Vĩnh Minh run run, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng luyện khí sư già kiến thức rộng rãi cũng có chút hỗn độn. Da đầu Kim Tuyền thì rung lên, tóc cũng dựng đứng. Lý Diệu ấn một tham số cuối cùng rồi bước về phía mọi người, bỗng nhiên lại dừng chân, nghiêng đầu nghe ngóng. Hắn phát hiện thanh âm của một bộ hệ thống tản nhiệt thổi ra hơi nước có chút chói tai. Trầm ngâm một lát, híp mắt tính toán 3 giây, Lý Diệu bước về phía bên phải rừng cây sắt thép, vươn tay về phía một con ốc vít dùng để cố định hệ thống tản nhiệt. Hắn muốn làm gì thế? Tất cả mọi người không hiểu gì, nếu muốn vặn đinh ốc thì cờ lê đâu? Con ốc to cỡ cỡ nắm đấm, đã được vặn rất chặt, cho dù dùng cờ lê cũng rất khó vặn ra. Thiên cực môn muốn đối phó với loại đinh ốc đã vặn chặt này đều phải dùng pháp bảo đặc chế, dựa vào linh năng để hoàn thành. Chẳng lẽ hắn không ngờ muốn dùng tay không vặn đinh ốc? Đùa gì thế? Không nói đến ốc vít đã khóa chết, tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng tháo ra, huống chi đây còn là ốc vít vặn chặt trên hệ thống tản nhiệt, nhiệt độ của loại cấu kiện kim loại này cực cao. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Diệu vận chỉ thành trảo, đặt hờ lên ốc vít, hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy màng tai như bị kim châm một cái. Hoặc giống như một con yêu thú từ trong bóng đêm đột nhiên chạy ra, tỏa ra khí thế khiếp người. Không ít học sinh ta lên một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thân thể Lý Diệu đột nhiên như to ra, bắp thịt nhô lên, đặc biệt là cánh tay phải, quả thực đạt tới độ to gấp đôi, da lộ bên ngoài lấp lánh ánh sáng kim loại, giống như phôi thép nóng hực vừa được rèn đi rèn lại. Tiếng hơi nước bắn nhanh vô cùng chói tai vừa rồi lập tức trở nên nhu hòa, con thú sắt thép vừa bừng tỉnh cũng lại chìm vào giấc ngủ, hít thở vô cùng bình ổn. Cái này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không một thiếu niên nào lại tin vào chuyện này. Quái vật này không ngờ bằng vào một tay đã vặn ốc vít nửa vòng. Hắn sao không tới viện y học Thiên Đô làm giải phẫu, vặn từng móng vuốt của yêu thú ra đi. Kim lão sư, người này mạnh quá. Mấy bạn học không nhịn được nhỏ giọng nói với Kim Tuyền. Khóe mắt Kim Tuyền giật giật, sắc mặt trở nên ác liệt. Lôi Vĩnh Minh thì có chút bất ngờ nhìn Nguyên Mạn Thu, nói. Ốc vít cố định chặt là căn bản của hệ thống pháp bảo cỡ lớn, rất cần chú ý, có đôi khi vặn lỏng một chút cũng sẽ ảnh hưởng tới tính ổn định của toàn bộ lò luyện khí. Dùng pháp bảo để vặn tất nhiên là tiết kiệm được sức, nhưng lại không thể thông qua xúc cảm nhỏ nhất để đoán xem có vặn được đúng chỗ hay không. Chỉ có dùng ngón tay mới có thể tiếp xúc được với biến hóa nhỏ nhất, vặn ốc vít tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Lão nhân thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Đây là lý niệm của luyện khí sư thế hệ trước. Luyện khí sư thời hiện tại có các loại pháp bảo tiên tiến, số liệu gì cũng đọc ra được, sao còn tự mình dùng tay để cảm giác? Nguyên giáo thụ, tên đệ tử này của ngươi không giống người thường. Nguyên Mạn Thu cười cười gọi. Lý Diệu, dẫn kiến cho ngươi nhé. Lý Diệu vẫy vẫy tay, thân thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, không hề nhìn ra vẻ dữ tợn lúc trước. Hắn như là vừa làm một việc nhỏ, vô cùng bình tĩnh bước về phía mọi người. Không biết có một số thiếu niên đã bị biểu hiện khủng bố của hắn khiến cho sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Nào, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lôi Vĩnh Minh trưởng lão của Thiên Cực Môn, là lão tiền bối đức cao vọng trọng trong giới luyện khí sư chúng ta. Nguyên Mạn Thu cười nói, sau đó tăng thêm ngữ khí. Vị Kim Tuyền này là nhân viên kiểm tra hôm nay, hắn chẳng những là cao tài sinh vừa tốt nghiệp khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, còn là đệ tử nhập thất của siêu tân tinh Giang Thánh. Giang Thánh là sư đệ của ta. Luận về bối phận thì hai người các ngươi cũng có quan hệ sư huynh đệ. Hôm nay vừa hay có cơ hội để Kim sư huynh chỉ điểm cho ngươi. Mắt Lý Diệu sáng lên. Giống như một con kền kền đang buồn chán bay lượn trên trời, bỗng nhiên phát hiện con mồi đang ăn cỏ ở dưới đất. Đệ tử của siêu tân tinh Giang Thánh. Giang Thánh chẳng những là nhân vật lĩnh quân của luyện khí sư trẻ tuổi phái Tinh Anh, trong lễ tưởng niệm của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện thể hiện ra vẻ ngông nghênh không coi ai là gì, khiến Lý Diệu sinh ra suy nghĩ muốn tranh cao thấp với hắn. Có điều, Giang Thánh đã công thành danh toại, địa vị cực cao, tất nhiên không phải hiện tại hắn có thể khiêu chiến. Vậy trước tiên dùng Kim Sư Huynh để xem mình sau nửa năm khổ tu rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng đi. Trong mắt Lý Diệu lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực đốt cháy tất cả. Mười ngón tay khẽ búng ra, cả người đều trở nên hưng phấn. Kim Tuyền nheo mắt lại, hàn ý trong mắt cũng ngưng kết thành nhũ băng như thực chất. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi. Ngay cả các thiếu niên của Thiên Cực Nhất Trung cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, giống như hai cường giả đang giằng co, sát khí như mạch nước ngầm dũng động. Qua, Kim lão sư đọ sức với quái nhân này, không biết là ai sẽ thắng đây. Nói thừa, đương nhiên là Kim lão sư rồi, Kim lão sư là cao tài sinh của khoa luyện khí đại học Thâm Hải, quái nhân này chỉ là khí lực lớn, hiện tại cũng không phải là đánh nhau, khí lực lớn thì có ích gì. Các thiếu niên nhao nhao nghị luận, trong lòng thầm cổ vũ cho Kim lão sư. Ở trong mắt bọn họ, Kim Tuyền chính là luyện khí sư lợi hại nhất, không ai là đối thủ của hắn, càng đừng nói tới quái nhân này. Lý sư đệ, ta hôm nay đầu tiên là đại biểu cho Thiên Cực môn đến để kiểm tra lò luyện khí Thái A nhất hình, chúng ta trước tiên nói công việc đã rồi tâm sự việc riêng sau, phiền ngươi lấy ra sơ đồ kết cấu và sơ đồ vận hành linh năng, để sư huynh ta được lĩnh giáo. Kim Tuyền khẩn cấp muốn khiến Lý Diệu mất mặt xấu hổ. Lý Diệu gật đầu, thoải mái nói. Được, không biết Kim sư huynh muốn xem sơ đồ kết cấu của một bộ phận nào trước? Một bộ phận nào? Kim Tuyền cười nhạt. Kết cấu của lò luyện khí Thái A nhất hình khá đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 bản vẽ, cho dù trải qua cải tiến loạn thất bát tao thì cùng lắm là 200-300 bản. Bằng vào thực lực của Kim Tuyền, đồng thời xem mấy chục sơ đồ kết cấu là không đáng kể. Ngươi lấy ra tất cả sơ đồ kết cấu và sơ đồ vận hành linh năng đi, ta xem cùng lúc, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Kim Tuyền có chút bực mình nói. Ngươi chắc chứ? Lý Diệu sửng sốt. Có gì mà chắc với không chắc? Ở khoa luyện khí đại học Thâm Hải chúng ta, đồng thời xem mấy chục sơ đồ kết cấu là việc cơ bản. Kim Tuyền cười lạnh nói. Lý Diệu gật đầu, không nói gì nữa, gõ nhanh mấy cái vào tin nào, sau đó nhấc cổ tay lên chĩa vào màn hình. Giống như toàn bộ thế giới từ trong tin não của hắn nổ ra, hơn 1000 đạo lưu quang màu vàng chiếu ra, không ngừng lan ra giữa không trung, chiếu ra mấy ngàn sơ đồ kết cấu và sơ đồ vận hành linh năng lập thể huyền ảo phức tạp, giống như tinh hải màu vàng, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người. Hình ảnh cực lớn khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt. Ai nấy mặt đều sáng rực, không ít bạn học ra sức dụi mắt, giống như lọt vào một cảnh trong mơ lộng lẫy huy hoàng. Kim sư huynh, 1995 sơ đồ kết cấu và 1786 tờ sơ đồ vận hành linh năng của phương án cải tạo Thái A nhất hình toàn bộ đều ở đây. Xin chỉ giáo. Mắt Lý Diệu sáng rực, nói. Hắn nóng lòng muốn lĩnh giáo thực lực của đệ tử nhập thất của siêu tân tinh Giang Thánh. Kim Tuyền trợn tròn mắt. Hắn ngửa cổ, há to miệng, ánh mắt có chút mê mang. Mồ hôi lạnh to như hạt đầu từ trên trán không ngừng nhỏ xuống, cả khuôn mặt lập tức đầy mồ hôi. Hắn cảm thấy mình giống như là một chiếc cô thuyền, bị lạc trong biển lớn từ hơn 3000 bức hình nổi tạo thành. Giống như là một con chuột bạch, ở sâu trong một mê cung, đối mặt với những đường phân nhánh, đừng nói là cửa ra, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt rõ. Kim Tuyền thầm kêu gào trong lòng. Quá vô sĩ đi. Còn nói Nguyên Mạng Thu không hỗ trợ. Nếu không có nhân vật cấp quan trọng như Nguyên Mạng Thu tự tay vẽ ra những sơ đồ kết cấu này, chỉ bằng vào một tân sinh vừa vào trường chưa đến nửa năm như ngươi, có thể lập tức vẽ ra hơn 3000 hình nổi chi tiết như vậy à. Bốc phép thì cũng phải có mức độ chứ, bằng không rất dễ bị người ta bóc mẻ, giờ để ta bóc mẻ ngươi vậy. Trong nháy mắt, vẻ mặt Kim Tuyền trở nên vô cùng nghiêm túc. Miệng hắn lẩm bẩm, đồng tử phóng đại, từng luồng sáng từ sâu trong con ngươi chiếu ra, hình thành những vòng sáng chung quanh đồng tử. Thanh Hoàng Quan Đồng, tuyệt kỹ độc môn của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Chuyên môn dùng để đề thăng nhãn lực, phân tích hình nổi của kết cấu phức tạp. Chung quanh đồng tử Kim Tuyền sinh ra 5 vòng sáng xanh, trong mắt chuyển động rất nhanh, lướt qua mấy chục sơ đồ kết cấu. Khóc miệng hắn từ từ phát ra một nụ cười tự tin. Lý sư đệ. Kim Tuyền mặt mày hớn hở, kéo dài giọng, nói. Chúng ta xem sơ đồ kết cấu số 109 nhé. Trong sơ đồ này ngươi đối với bố cục của bệ làm mát rõ ràng là tham khảo thiên tinh linh lung cục mà băng hà lão nhân của băng long bảo sáng tạo ra, nhưng độ lệch của lớn, bệ làm mát chủ và 6 bệ làm mát phụ cách nhau quá gần. Sắp xếp ống làm lạnh cũng có chút lộn xộn dư thừa. Phải biết rằng, rất nhiều loại dịch làm mát có độc tính và tính ăn mòn rất mạnh, giữa những dịch làm mát khác nhau sẽ phát sinh xung đột, bố cục của ngươi thế này là không đúng quy phạm. Vạn nhất dịch làm lạnh giữa hai bệ làm mát lẫn lộn với nhau, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Kim Tuyền thở dài, thành khẩn nói. Bệ làm mát tuy rằng là một bộ phận không quá quan trọng của lò luyện khí, ở trong mắt rất nhiều người là đơn nguyên pháp bảo không đáng chú ý, nhưng cũng không thể xem nhẹ, trực tiếp liên quan tới sự thành bại của tôi thép. Ngươi trước tiên nghĩ biện pháp cải tiến bố cục của bệ làm mát đi đã, những cái sau thì không phải xem nữa. Hoa. Mấy học sinh cao trung không nhịn được tán thưởng, Kim lão sư quá lợi hại, nhanh như vậy đã nhìn ra một vấn đề lớn. Lý Diệu lại ngây ra, nhíu mày nói. Kim sư huynh, ta trên bố cục của bệ làm mát không phải chọn dùng thiên tinh linh lung cục, mà là huyền linh thất biến cục của Thiên Vu Sơn Xích Nguyệt chân nhân sáng tạo ra vào 175 năm trước. Phương thức của hai loại bố cục này đích xác có chút giống nhau, Kim sư huynh nhất thời nhìn nhầm cũng là rất bình thường. Gì cơ? Vẻ đắc ý giàu dạt trên mặt Kim Tuyền còn chưa tiêu tán đã triệt để ngưng kết thành kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là tuyệt đối không thể. Nhưng khi hắn từ chỗ sâu nhất của ký ức cẩn thận xem xét lại cơ cấu của huyền linh thất biến cục thì mới phát hiện mình đúng là sai rồi. Kim Tuyền lập tức đỏ mặt. Ngay cả phương thức bố cục cơ bản nhất cũng nhầm, đúng là sai lầm cấp thấp không thể mắc phải, vậy mà lại phạm phải ở trước mặt nhiều học sinh như vậy. Kim Tuyền đã nghe thấy không ít học sinh phát ra tiếng hít thở không thể tin nổi. Hắn ấp úng nói không ra lời, Lôi Vĩnh Minh lão nhân lại bước tới, trong mắt phóng ra quang hoa kỳ dị, nói như pháo liên châu. Huyền linh thất biến cục là một loại phương thức bố cục rất lệch cửa, ngươi không ngờ cũng biết. Vậy ngươi có biết loại phương thức bố cục này tồn tại chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên sau khi được sử dụng vài năm thì đã bị vứt bỏ. Ngươi giải quyết những chỗ thiếu hụt này thế nào vậy? Chỗ thiếu hụt của huyền linh thất biến không gì ngoài bố cục quá mức chặt chẽ, cần phù trận đặc thù để khống chế sự di động của dịch làm lạnh, mà loại phù trận đặc thù này phải dùng một loại phép toán thích hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Xích Nguyệt chân nhân chỉ là vì không có phép toán thích hợp cho nên mới vứt bỏ loại bố cục có thể nói là tinh xảo này. Mà ta trong lúc vô tình ở trong một bộ sách cổ đọc được mấy loại phép toán độc đại, lại kết hợp với bốn loại phép toán hiện đại như phép toán giới tử, nhật miệng cửu toán, hợp thành tổ chức tính toán bao hàm bảy loại phép toán, miễn cưỡng giải quyết được vấn đề này. Xin Lôi lão xem thử. Ngón tay Lý Diệu cong một cái, kéo sơ đồ kết cấu số 109 tới, không ngừng phóng đại. Trong hư không lập tức xuất hiện liên tiếp các biểu thức số học. Tổ chức tính toán bao gồm bảy loại phép toán khác nhau. Mỗi một vết đốm trên mặt Lôi Vĩnh Minh đều đang tỏa sáng, hai mắt lập tức trở nên trong suốt, cả người như trẻ ra 10 tuổi, tập trung tinh thần xem một phút đồng hồ rồi ngoắc tay với Lý Diệu. Đến đây, người trẻ tuổi, đến lượt ta hỏi ngươi. Đối với tất cả học sinh mũi nhọn của Thiên Cực Nhất Trung mà nói, 10 phút tiếp theo chỉ sợ là 10 phút mà họ khó quên nhất trong toàn bộ giai đoạn cấp 3. Lôi Vĩnh Minh lão nhân và Lý Diệu dương thương múa kiếm, ngươi tới ta đi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, không ngừng tung ra những từ chuyên ngành mà bọn họ chưa từng được nghe, quả thực giống như là hai dị tộc tinh không dùng một loại thổ ngữ vượt hàng tỷ năm ánh sáng để cãi nhau. Không những bọn họ như ở trong mây mù, ngay cả luyện khí sư Kim Tuyền lão sư lợi hại nhất trong cảm nhận của bọn họ cũng có chút đờ đẫn đứng ở bên cạnh, vất vả lắm mới xen vào được một đề tài, rất nhanh lại bị hai người thuận miệng giải quyết. Mà thỉnh thoảng một vấn đề hoặc là một loại phép toán hai người tung ra lại khiến Kim Tuyền á khẩu không trả lời được, trợn mắt cả nửa ngày vẫn không đáp được. Sao lại vậy, ta thấy quái nhân này còn biết nhiều hơn cả Kim lão sư. Lôi Gia Gia là luyện khí sư của tư lịch già nhất của Thiên Cực môn chúng ta, ngay cả lão cũng nói chuyện một cách hứng trí bừng bừng với quái nhân này, chẳng lẽ trình độ lý luận của quái nhân này có thể đọ được với Lôi Gia Gia à? Không thể nào, quái nhân này vẫn bị Lôi Gia Gia hỏi cho cứng họng, ngươi xem, Lôi Gia Gia hỏi hắn cái gì vấn đề về bảy cấp khống chế lửa. Hắn liền không đáp được đó thôi. Đó cũng chỉ là không đáp được một câu mà thôi, Kim lão sư ngay cả chủ đề cũng không chen miệng vào được kìa. Cho dù các thiếu niên đều nói rất khẽ, nhưng làm sao qua được lỗ tai của Kim Tuyền. Kim Tuyền ngượng vô cùng, giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình tát liên tục vào miệng, cả mặt nóng rát đau đớn. Nếu có một cái lỗ thì hắn khẳng định sẽ chui vào ngay, không bao giờ ra nữa. Nhất định là Nguyên Mạng Thu dạy trước, bảo hắn ghi nhớ lại, là nhằm để thể hiện sự lợi hại của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện bọn họ trước mặt sinh viên tốt nghiệp khoa luyện khí Đại học Thâm Hải ta đây. Kim Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, trong lòng thầm hô tức quá, hận tới sắp nghiến vỡ cả răng. Lôi Vĩnh Minh lão nhân lúc ban đầu chỉ là có chút hứng thú với huyền linh thất biến, lão không ngờ bố cục từ hơn 100 năm trước đã bị vứt bỏ này lại vẫn có người vận dụng vào trong thực tế, còn là một sinh viên trẻ tuổi như vậy, không nhịn được nên mới hỏi Lý Diệu một câu. Không ngờ là không thể vãn hồi, hai người từ một vấn đề này nhảy tới một vấn đề khác, từ một biến hóa kết cấu này nhảy tới điều chỉnh kết cấu khác. Lôi Vĩnh Minh lão nhân có cảm tình rất sâu đậm với lò luyện khí Thái A Nhất Hình. Bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới thăm, nhưng lão không ngờ lò luyện khí Thái A Nhất Hình còn có thể tiến hành cải tiến một cách mới lạ như vậy. nhất thời mê muội, quên mất việc kiểm tra. Sau 10 phút, lão mới bừng tỉnh, vuốt vuốt tóc bạc trên đầu, có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, Kim Tuyền. Lão nhân ta đã nhiều năm rồi chưa được thấy phương án cải tiến Thái A nhất hình, nhất thời thấy cái mình thích là thèm, hàn huyên mấy câu với Lý Diệu tiểu hữu, cắt ngang việc kiểm tra của ngươi. Nào, ngươi tiếp tục đi, những sơ đồ kết cấu và bản vẽ vận hành linh năng này có vấn đề gì không, ngươi cứ nói đi. Kim Tuyền dở khóc dở cười, nghĩ thầm lão gia tử ngươi vừa rồi đã vạch ra tất cả mấu chốt, tiểu tử này nói tới nước miếng bay tung tóe, ta còn bới xương trong trứng, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao. Kim Tuyền càng chắc chắn, toàn bộ phương án cải tiến khẳng định là xuất phát từ tay Nguyên Mạng Thu. Có lẽ tên cuồng đồ Lý Diệu này có chút thiên phú về phương diện lý luận, nhưng cũng không đủ để hoàn thành cải tiến tinh diệu phức tạp như vậy. Trước mặt nhiều học sinh, Kim Tuyền cũng không tiện phát tác, miễn cưỡng nói. Phương diện kết cấu và vận hành linh năng không có vấn đề gì lớn, thao tác thực tế thử đi, xem quá trình vận hành có ổn định hay không. Lý Diệu gật đầu, đi đến trước bục điều khiển. Bảy quần sáng bán trong suốt đột nhiên lóe sáng, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Trong quần sáng hiện ra mấy ngàn đạo phù văn khống chế, hợp thành một màn hình luyện chế hình tròn vô cùng phức tạp. Người tu chân luyện chế pháp bảo có sự khác biệt về bản chất với người thường luyện thép rèn sắt. Luyện thép rèn sắt nhiều nhất chỉ có mấy chục trình tự, nhiệt độ trong lò luyện thép cũng bình thường được bảo trì cố định. Mà người tu chân luyện chế pháp bảo lại phải kết hợp mấy chục loại, thậm chí là mấy trăm loại nguyên liệu với nhau, mỗi giây nhiệt độ trong lò biến hóa vài ba lần, thậm chí còn từ nhiệt độ cao hơn 1000 độ trong nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ. Mấy trăm loại nguyên liệu bỏ vào lúc nào, nhiệt độ lò trong mỗi giây điều chỉnh thế nào, nắm bắt thời cơ tôi thép sao cho chuẩn. Cho dù là phi kiếm đơn giản nhất cũng phải trải qua mấy trăm trình tự mới có thể luyện thành bước đầu. Bởi vậy, màn hình điều khiển lò luyện khí so với màn hình điều khiển chiến hạm chủ tinh thạch còn phức tạp hơn nhiều. Đối với luyện khí sư mà nói, đây là võ đài để họ thi triển tài hoa. Lý Diệu không nhanh không chậm run run ngón tay. Biên độ động tác rất nhỏ, lại phát ra những tiếng bùng bùng như pháo nổ, thanh thế khá là khiếp người. Các ngươi đoán xem, hắn sẽ luyện chế ra pháp bảo gì? Phi kiếm, chiến đao. Mấy học sinh cao trung không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Biểu hiện hoa lệ liên tiếp vừa rồi của Lý Diệu khiến họ đã có chút dao động, trong lòng sinh ra cảm giác chờ mong. Đừng có ngốc nghếch, thứ có thể thành hình đầu tiên trong lò luyện khí chỉ là đao kiếm bình thường nhất, ta đoán hắn sẽ luyện chế một loại cấu kiện pháp bảo rất phức tạp, loại có tới mười mấy mặt công. Đúng lúc này, Lý Diệu bỗng nhiên động. Giống như một con rắn độc đang ẩn núp trong bụi cỏ, trong 0.1 giây liền từ cực tỉnh đến cực động, hai tay đột nhiên hóa thành hai cơn lốc, điên cuồng gõ lên phù văn khống chế trên màn hình bán trong suốt. Các học sinh cao trung hoàn toàn không nhìn thấy hai tay của Lý Diệu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm yếu ớt sau khi phù văn khống chế được kích phát. Đến cuối cùng thì thanh âm đan lại với nhau, không thể nghe rõ. Hung mãnh, sắc bén. Phong cách thao tác của Lý Diệu cũng giống như là ngoại hiệu kền kền của hắn, vô cùng cuồng dã, bạo ngược, khiến người ta không nhịn được mà lo lắng mấy màn hình bán trong suốt này liệu có bị tốc độ tay điên cuồng của hắn làm cho vỡ tan hay không. Theo tốc độ tay siêu cao của hắn, cả rừng cây sắt thép đều bị lay tỉnh. Lò luyện khí Thái A nhất hình giống như là một con yêu thú đang đói bụng phát hiện ra con mồi. Mỗi một đốt ngón tay, mỗi một khúc cơ thịt đều vận chuyển điên cuồng. Xì. Trong nháy mắt, hơi nước phát ra tiếng chói tai, hơi nước hoàn toàn bao phủ rừng cây sắt thép, các học sinh cao trung chỉ có thể nhìn vô số tinh thạch đang lúc sáng lúc tối sâu trong sương mù, giống như là vô số dã thú đang chớp mắt. Đây rốt cuộc là luyện khí, hay là giết người thế? Các học sinh cao trung đều chấn kinh. Bọn họ cũng từng xem cha mẹ luyện khí, đều rất văn nhã, chưa bao giờ nhìn thấy phong cách luyện khí như Lý Diệu, quả thực là hung tàn cực độ. Trong sương trắng lượn lờ, hai tay Lý Diệu múa 5 phút đồng hồ, tiếng gầm gừ của rừng cây sắt thép cuối cùng cũng nhỏ đi. Thân ảnh của Lý Diệu biến mất ở sâu trong sương trắng, sau một thoáng thì xuất hiện trở lại, rụt rè cầm thứ gì đó bước về phía mọi người. Mới 5 phút đồng hồ đã luyện chế xong rồi à? Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là một kiện độc môn ám khí loại nhỏ? Các học sinh rất tò tò, châu đầu ghé tới. Khi bọn họ nhìn thấy hai tay Lý Diệu đang cầm cái gì thì tất cả đều qua một tiếng, miệng há to như có thể đút vừa 7-8 quả trứng vịt. Lý Diệu điên cuồng, hung tàn, bạo ngược, khủng bố như vậy, không ngờ lại để luyện chế ra một cái đinh. một cái đinh dài bằng ngón tay, đen xì, rất bình thường. Tuy rằng đinh cũng miễn cưỡng có thể coi là một loại cấu kiện pháp bảo, có điều so sánh với phong cách luyện khí vừa rồi của hắn thì thật đúng là quá giản dị. Ngay cả trong những học sinh cao trung này cũng có không ít người có thể điều khiển lò luyện khí, luyện chế ra cấu kiện pháp bảo phức tạp hơn đinh. Chỉ có trong mắt Lôi Vĩnh Minh lão nhân là lóe sáng, trịnh trọng cầm lấy cái đinh, để trong lòng bàn tay, nhấc lên nhấc xuống để ước lượng. Sâu trong đáy mắt lão nhân lộ ra vẻ kinh hỉ, lại không nói gì. Lặng lẽ đưa cái đinh cho Kim Tuyền. Kim Tuyền dùng hai ngón tay kẹp lấy, tùy ý lắc lư, trong lòng cười lạnh không thôi, càng thêm kiên định với cái nhìn của mình. Lý Diệu này cùng lắm chỉ là con mọt sách có thiên phú về lý luận, có lẽ một số môn lý luận hắn học thuộc lòng có thể dọa được người ta, nhưng tới khâu thao tác thực tế thì sẽ lòi cái đuôi cáo ra. Có điều hắn hôm nay không phải là đến để kiểm tra trình độ luyện khí của Lý Diệu. Cho dù trình độ của người ta có kém tới mức, luyện ra một cục sắt vuông vức thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Làm thế nào để khiến tiểu tử này mất mặt xấu hổ đây? Kim Tuyền đảo mắt, ném đinh sắt cho Lý Diệu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiếp theo là tới lượt ta chứ. Dựa theo trình tự kiểm tra, đầu tiên là từ luyện khí sư phe cải tiến thao tác một lần, sau đó luyện khí sư của thiên cực môn lại thao tác thêm một lần. Nếu sau khi hai bên thao tác thực tế không phát hiện ra vấn đề gì thì cải tiến chính là trên cơ bản đã thành công. Kim Tuyền ngẩng đầu ưỡn ngực, xuất hiện trước đài điều khiển, bị màn hình luyện khí bao phủ. Phong cách luyện khí của hắn hoàn toàn khác với Lý Diệu. Tốc độ tay tuy rằng không nhanh, nhưng rất dứt khoát, tao nhã, cao quý, khiến cho người ta vừa thấy liền nghĩ tới tri âm tri kỷ, phiêu dật không sao tả xiết. Lại thêm khuôn mặt anh tuấn, thế nên mới giống người tu chân tiên phong đạo cốt luyện chế pháp bảo. Sau 5 phút đồng hồ, hắn cũng luyện chế xong, cầm một linh kiện đi tới trước mặt mọi người. Mọi người thò đầu ra nhìn, tất cả đều choáng váng. Kim Tuyền không ngờ cũng luyện chế ra một cái đinh. Có điều nhìn kỹ thì khác với cái đinh đen xì bình thường Lý Diệu luyện chế, cái đinh của Kim Tuyền lại rất có càn khôn. Cái đinh Kim Tuyền luyện chế, thoạt nhìn thì là màu xanh thẫm, nhưng chăm chú nhìn một lúc thì lại có thể từ trong xanh thẫm thấy được một đường kim tuyến rất nhỏ. Xoay tròn một vòng cái đinh trước đèn, lại thấy ánh sáng lung linh, kim tuyến đang xen, tạo thành một mảng hoa văn vô cùng hoa lệ. Giống như là ở bên ngoài cái đinh được phủ lấy một lớp vảy của yêu thú cường đại. Tác Long Lân. Kim lão sư không ngờ dùng thủ pháp Tác Long Lân luyện chế cái đinh này thành đinh vảy rồng. Một nam sinh mập mạp không nhịn được kinh hô. Hắn nghe truyện trên TV audio CV là người sùng bái trung thành nhất của Kim Tuyền, vừa rồi thấy thần tượng của mình chịu thiệt, trong lòng ngứa ngáy như bị khỉ gãi. Cho tới lúc Kim Tuyền luyện ra đinh vảy rồng, hắn cuối cùng thở vào một hơi, vui vẻ ra mặt. Tác Long Lân là bí thuật của thiên cực môn, khi luyện chế một số cấu kiện căn bản đơn giản, dùng thủ pháp Tác Long Lân, ở mặt ngoài phủ lên một tầng kết cấu giống như vảy rồng, dùng nguyên lý phỏng sinh học, khiến cấu kiện trở nên kiên cố, cường đại hơn. Đinh được luyện chế ra từ cùng một nguyên vật liệu, dùng thủ pháp Tác Long Lân để tiến hành cường hóa, cường độ ít nhất đề thăng 5 lần. Kim lão sư lợi hại quá, ta cho rằng thủ pháp Tác Long Lân chỉ có luyện khí sư thâm niên thế hệ trước trong thiên cực môn mới biết, không ngờ Kim lão sư mới hơn 20 tuổi đã thông thạo. Đúng vậy, hơn nữa bộ dạng khi luyện khí của Kim lão sư quá đẹp mắt, không giống như quái nhân này, luyện khí mà giống như là kẻ điên rút gân vậy. Cho dù là kẻ điên rút gân thì hắn cũng chẳng luyện ra được thứ gì tử tế, không phải chỉ là một cái đinh bình thường thôi sao? Ta cũng biết làm. Trong nháy mắt, hình tượng của Kim Tuyền ở trong lòng các thiếu niên lại một lần nữa trở nên cao lớn. Luyện khí sư là chức nghiệp chú trọng thực tiễn nhất, ngoài miệng giỏi ba hoa chíp chòe thì có là gì? Xét đến cùng vẫn phải nhìn công phu trên tay. Hai mắt Lý Diệu híp lại, nhìn lướt qua đinh vẫy rồng trong tay Kim Tuyền, khóe miệng khẽ động, không nói gì. Đồng tử lại co rút lại đến cực hạn, phóng ra hai luồng sáng như mũi kim. Hắn cũng thừa nhận, đây là một cái đinh cực phẩm. Lôi Vĩnh Minh lão nhân cũng cầm lấy đinh vẫy rồng vuốt vuốt mấy cái, lại lắc lư, không nói gì, lặng lẽ trả lại đinh vẫy rồng cho Kim Tuyền. Kim Tuyền thấy Lý Diệu á khẩu không nói được gì. Còn tưởng rằng hắn cam bái hạ phong, càng thêm đắc ý giàu dạt, uy phong vừa bị đánh mất ngóc đầu trở lại, cười nói. Lý sư đệ, lò luyện khí ngươi cải tiến quả nhiên không tồi, vận hành rất thông thuận, lưu chuyển linh năng cũng không gặp trở ngại, hỗn hợp dịch làm lạnh là nguyên liệu bỏ vào cũng rất thuận buồm xuôi gió. Có điều dựa theo quy củ, vẫn phải kiểm tra hai cấu kiện chúng ta vừa luyện chế, xem tính năng rốt cuộc như thế nào, chỉ cần tính năng không chênh lệch lớn là được. Hai chúng ta đều luyện chế đinh, phải kiểm tra đo lường tính năng của đinh, đương nhiên là có rất nhiều pháp bảo và dụng cụ kiểm tra đo lường, có điều những thủ đoạn kiểm tra đo lường này đều rất tốn thời gian, rất lâu mới có thể đưa ra kết luận. Ta tin thực lực của Quý Trường. Còn có nhiều bạn học chờ ở đây, việc gì phải lãng phí thời gian. Không bằng thế này đi. Hai cái đinh của chúng ta dùng tốc độ cao va chạm với nhau, thông qua thanh âm va chạm, tia lửa cùng với dao động, cộng với tình hình hao mòn sau khi va chạm có thể đại khái nhìn ra tính năng của cái đinh. Chỉ có điều, loại phương pháp kiểm tra đo lường bằng va chạm này ít nhất phải va chạm mấy lần mới có thể đưa kết luận, không biết cái đinh của ngươi có thể chịu được vài ba lần va chạm với đinh vẫy rồng của ta không? Nếu ngươi không có lòng tin thì thôi, chúng ta vẫn dùng phương pháp kiểm tra đo lường thường quy, tốn thêm thời gian thôi. Lý Diệu ngây ra, nụ cười ở khóe miệng mang theo một tia hàn ý. Trong giới luyện khí sư, phương pháp kiểm tra đo lường bằng va chạm cũng được coi là một phương pháp khá thông thường. Áp dụng cho một số cấu kiện căn bản kết cấu đơn giản, có yêu cầu cao độ đối với độ cứng và cường độ. Trong va chạm siêu cao tốc, cấu kiện va chạm sẽ nổ ra âm thanh, tia lửa và sóng xung kích, luyện khí sư kinh nghiệm phong phú có thể đại khái phán đoán ra tính năng của cấu kiện. Có điều Kim Tuyền bỗng nhiên đề xuất muốn dùng phương pháp kiểm tra đo lường bằng va chạm, hiển nhiên là không có hảo ý. Sâu trong đồng tử Lý Diệu, hỏa diễm càng cháy càng thịnh, cũng rất muốn biết thực lực của mình rốt cuộc là như thế nào, cắn răng nói. Được, cái đinh này của ta tuy rằng rất bình thường, nhưng chịu đựng vài ba lần va chạm với đinh vẫy rồng chắc vẫn không thành vấn đề. Mắc câu rồi. Kim Tuyền kích động. Hắn nhận định lò luyện khí này là xuất phát từ tay Nguyên Mạn Thu. Muốn từ trong trứng chim của vị nữ thần thâm hải này tìm ra xương là rất khó. Có điều, Kim Tuyền có lòng tin tuyệt đối với đinh vẫy rồng mà mình luyện chế, nghĩ thầm việc gì phải va chạm vài ba lần, chỉ cần một lần thôi là đủ để khiến cái đinh nát của Lý Diệu nổ tung rồi. Như vậy ít nhiều cũng coi như là trút được giận, vãn hồi mặt mũi, thuận tiện cho mọi người thấy rõ bộ mặt trân tráo của Lý Diệu. Lông mi trắng của Lôi Vĩnh Minh lão nhân nhướng lên, nhìn chằm chằm Kim Tuyền, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bỗng nhiên nói, Kim Tuyền, nếu là muốn dùng phương pháp kiểm tra đo lường bằng va chạm thì ngươi không thích hợp đâu, để ta. Kim Tuyền ngây ra rồi mừng rỡ như điên. Lão gia tử không thể là không nhìn thấu tâm tư của hắn, không những không ngăn cản mà còn giúp đỡ. Chẳng lẽ lão gia tử cũng nhìn ra Lý Diệu chỉ là cuồng đồ nói bốc nói phét, cho nên muốn cho hắn một bài học. Kim Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, vui mừng rạo rực đưa đinh vẫy rồng ra. Thái sư phụ, mời. Lôi Vĩnh Minh lão nhân vương hai tay gầy như củi ra, mười ngón tay khẽ động, hai cái đinh giống như bị sợi tơ vô hình túm lấy, từ trong tay Lý Diệu và Kim Tuyền bay ra giữa không trung. Tóc bạc trên đầu Lôi Vĩnh Minh lão nhân dựng đứng, quanh người giống như lượn lờ một tầng tĩnh điện vô hình, mười ngón bắn rất nhanh, hai cái đinh dần dần tách nhau ra, ở trên không trung cách nhau chừng 20 thước thì xoay tròn với tốc độ cao. Dưới sự chỉ huy của Nguyên Mạn Thu, các học sinh cao trung tất cả đều lui về phía sau hơn 10 thước, đứng ở phía sau một phù trận phòng ngự. Không ít người vẫn là lần đầu tiên quan sát phương pháp kiểm tra đo lường va chạm kích thích như vậy, châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Các ngươi đoán xem, đinh nát mà quái nhân này luyện chế có thể chịu được mấy lần va chạm của đinh vẫy rồng? Nhiều nhất là 5 lần. 3 lần, ta đoán nhiều nhất là 3 lần, độ cứng của đinh vẫy rồng rất cao, ta nghe nói có một số người tu chân am hiểu ngự vật còn mua cả đống đinh vẫy rồng về làm ám khí. Ngay cả vỏ ngoài của yêu thú cũng có thể đâm thủng. Có thể một lần đập vỡ cái đinh của quái nhân này không? Vậy thì, chắc là không đâu, quái nhân này vẫn có chút thực lực, đinh của hắn dù thế nào cũng có thể chống được hai lần va chạm của đinh vẫy rồng. Kim Tuyền đứng khoanh tay, giặt vào đắc ý như có gió xuân thổi vào mặt. Hắn giống như đang ngửa cổ nhìn hai cái đinh, nhưng phần lớn tâm tư là đặt trên người Lý Diệu. Khi hai cái đinh đen xì đó bị va nổ, hắn không muốn bỏ qua vẻ kinh ngạc, xấu hổ trên mặt Lý Diệu. Lý Diệu lại hết sức chăm chú nhìn vào không trung, hai tay nắm chặt, gân xanh thô to nổi cả lên, tâm tình vô cùng khẩn trương. Lôi Vĩnh Minh lão nhân điều khiển thần niệm. Hai cái đinh đều xoay tròn đến cực hạn, ma sát với không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Bỗng nhiên, hai mắt Lôi Vĩnh Minh lão nhân trợn lên, phát ra quang hoa rực rỡ, giống như hai chiếc đèn pha tinh thạch đột nhiên mở ra. Vù! Vù! phía trước hai cái đinh phân biệt sinh ra xương trắng. Là âm chướng. Hai cái đinh đã đều đột phá vận tốc âm thanh. Dưới gấp hai lần vận tốc âm thanh, khoảng cách 20 thước ngay lập tức bị cắn nuốt, hai cái đinh va chạm với nhau. Mọi người còn chưa nghe thấy thanh âm gì thì liền thấy một quả cầu ánh sáng rực rỡ bành trướng, rồi sau đó thì có thứ gì đó vỡ vụn bắn ra. Mấy mảnh vỡ va vào phù trận phòng ngự, phát ra tiếng đì đùng. Cho tới lúc này, bọn họ mới nghe thấy tiếng oanh kích đinh tai nhức óc, tiếng ma sát khiến người ta ghê răng, cùng với thanh âm vỡ vụn của một cái đinh trong đó. Nổ rồi. Đinh của Lý Diệu ngay cả một lần va chạm cũng không chịu nổi, đã bị đinh vẫy rồng va nổ. Quá kém. Cũng cho ta vừa rồi còn tưởng hắn là cao nhân thân mang tuyệt kỹ, rõ ràng chỉ biết lý luận, nói đạo lý suông. Chỉ biết lý luận thì có ích gì. Ngay cả một cái đinh mà luyện cũng chẳng xong, còn làm luyện khí sư gì nữa. Đúng vậy, tuy rằng đinh vẫy rồng của thiên cực môn chúng ta có độ cứng khá cao, có điều đinh bình thường ít nhất cũng phải chịu được vài ba lần va chạm chứ. Một lần đã nổ rồi, quá mất mặt. Hình tượng thần bí khó lường của Lý Diệu trong lòng các thiếu niên đã sụp đổ, triệt để trở thành một nhà lý luận chỉ biết nói bốc nói phét. À, là một nhà lý luận khí lực rất lớn. Ha ha, 0.1 giây đã nổ, so với tưởng tượng của ta thì còn yếu hơn. Kim Tuyền ra sức cắn đầu lưỡi, cố nén cười, nhìn về phía mặt Lý Diệu. Không ngờ tên cuồng đồ này da mặt dày như vậy, chẳng nhìn ra vẻ mặt gì, mắt giống như được mài từ tinh thạch đen, lấp lánh sáng, đang có chút đăm chiêu nhìn vào giữa không trung. Giả vờ, ngươi là đang giả vờ. Kim Tuyền hăm hở đang muốn lên tiếng thì phía sau bỗng nhiên truyền đến hai tiếng hét, là của nam sinh mập mạp đó. Trong sân đấu, có một số mảnh vụn của đinh vỡ va vào phù trận phòng ngự rồi sau đó thì bắn ra, vừa hay rơi xuống cách hắn không xa. Tên mập nhất thời hứng khởi, ngồi bệt xuống đất nhặt mảnh vỡ. Hắn lại không biết rằng, đinh trong xoay tròn cao tốc rồi va chạm tích tụ lượng lớn nhiệt năng, giống như bị đốt cháy, lập tức khiến ngón tay bị bỏng. Tiếng hét đầu tiên là do đó mà ra. Tiếng hét thứ hai là tên mập vô cùng hoảng sợ phát hiện, mảnh vụn trên mặt đất có màu xanh thẫm, phủ đầy sợi vàng, giống như được bao phủ một lớp vảy rồng. Không ngờ là mảnh vỡ của đinh vảy rồng. Chẳng lẽ trong va chạm tốc độ cao, trong nháy mắt bị đánh nổ, không ngờ lại là đinh vảy rồng. Tên mập ngây ra như phỏng, dạng chân ngồi bệt xuống đất, ngay cả đau đớn ở đầu ngón tay cũng hoàn toàn quên hết. Miệng có hắn há to, đầu lưỡi lắc loạn trong cổ họng. Lý Tam Hảo, sao thế? Các học sinh đều chú ý thấy vẻ khác thường của tên mập, tất cả đều xông tới. Tên mập chớp chớp mắt, hầu kết lên xuống cả nửa ngày vẫn không phát ra được một chữ, chỉ có thể dùng ngón tay vừa to vừa ngắn run rẩy chỉ về phía mảnh vỡ của đinh vẫy rồng. Sau nửa giây, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh hãi, câm nín không nói được gì giống như tên mập. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám tin vào những gì đã thấy. Kim Tuyền lão sư vô cùng đẹp trai, tiêu sái, lợi hại trong cảm nhận của bọn họ không ngờ đã thua, thua một cách thảm hại. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía Kim Tuyền. Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Kim Tuyền, phản kích trong tuyệt địa. Thời khắc thế này sao có thể câm nín đứng nhìn, không chịu bước ra. Kim Tuyền không có phản ứng, cả người như bị sét đánh, không biết phải làm gì. Từ ngón chân đến ngọn tóc, mỗi một bộ vị đều đang run rẩy, hai hàng răng va vào nhau phát ra tiếng lách cách. Khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn vặn vẹo, lộ ra nụ cười xấu hổ so với khóc còn khó coi hơn. Lôi Vĩnh Minh lão nhân thở dài, hút cái đinh của Lý Diệu vào tay, lại tùy ý hút lên mấy mảnh vỡ của đinh vẫy rồng, đi đến trước mặt Đồ Tôn, lại vẫy tay với các học sinh cao trung, ra hiệu cho mọi người đi tới. Kim Tuyền, ngươi có biết mình thua ở chỗ nào không? Kim Tuyền khóc không ra nước mắt, môi run run, làm sao đáp được? Lôi Vĩnh Minh lão nhân thấm thía nói. Tác Long Lân là tuyệt nghệ của thiên cực môn chúng ta, ngươi còn trẻ như vậy đã vận dụng tự nhiên, luyện ra đinh vẫy rồng, ta rất vui mừng. Có điều, Kim Tuyền à, thằng nhóc ngươi từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, làm việc quá mức nôn nóng, cẩu thả, ngươi nhìn những mảnh vỡ này đi. Vẫy rồng. Ngươi rèn ra có phải có chút tán loạn, dẫn tới đinh vẫy rồng ở trong lò luyện khí nóng không đều, sức nặng giữa hai bên có chênh lệch 0.01%. Kết cấu bên trong không ổn định, bên ngoài dù có phủ vài ba lớp vảy rồng thì có ích lợi gì. Đây chưa chắc đã là thủ pháp của ngươi có vấn đề, khả năng lớn hơn là ngươi ngay lần đầu tiên sử dụng lò luyện khí này lại quá mức kiêu ngạo, không làm quen với tính năng của lò luyện khí mới luyện chế ra đinh vẫy rồng có khiếm khuyết, mà đinh do bạn học Lý Diệu luyện chế. Lôi Vĩnh Minh lão nhân mỉm cười, vẫy tay nói: "Bạn học Lý Diệu, cái đinh này của ngươi rèn thế nào?" Lý Diệu tiến lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Thủ pháp luyện chế cái đinh này là ta đọc được từ trong một bộ sách cổ, tên là Bảy Tầng Trời." Mắt lão nhân sáng lên, liên tục gật đầu. "Hay, hay, hay cho một Bảy Tầng Trời. Các học sinh, các ngươi đừng nhìn cái đinh này bề ngoài thì đen xì không có gì đặc biệt, kỳ thật lại rất có càn khôn. Cái gọi là Bảy Tầng Trời là dùng bảy tầng ám kình, hỗn hợp bảy loại tài liệu bất đồng vào với nhau, nếu bổ cái đinh này ra từ giữa, nhất định có thể nhìn thấy cấu tạo bảy tầng từ trong ra ngoài, bảy tầng trời, tầng này đỡ tầng kia, trong mềm có cứng, trong nhu có cương, tuyệt đối có thể so sánh với đinh vẫy rồng. Cộng với lò luyện khí này là bạn học Lý Diệu tự tay cải tiến. Mỗi một tính năng đều nắm chắc, mật độ luyện chế ra đinh rất đều, chính xác từng ly từng tí, không hề có chút tì vết nào, là tinh phẩm siêu nhất lưu, có thể nói là đinh tốt tuyệt thế. Kim Tuyền, nếu vừa rồi ngươi bỏ thêm hơn 10 phút để nghiền ngẫm một chút tính năng của lò luyện khí này, luyện chế ra đinh vẫy rồng không có tì vết, có lẽ có thể va chạm được hơn 10 lần với đinh bảy tầng trời của bạn học Lý Diệu, hư chết về tay ai thì vẫn chưa biết. Nhưng mà ngươi nóng vội, lại không để bạn học Lý Diệu vào mắt, luyện ra một đinh vẫy rồng có tì vết, đương nhiên không phải là đối thủ của đinh bảy tầng trời. Cho nên, ngươi không phải bại bởi bạn học Lý Diệu, mà là bại bởi chính mình. Các học sinh cao trung nghe mà ngây ngẩn cả người. Không ngờ cái đinh đen xì mà Lý Diệu luyện chế ra lại thâm sâu đến vậy. Thủ pháp bảy tầng trời. Trong nháy mắt, hình tượng của Lý Diệu ở trong lòng bọn họ lại tăng thêm, biến thành một con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Kim Tuyền thất hồn lạc phách, cầm mảnh vỡ của đinh vẫy rồng, văng lộ trên gáy quả thực là tổ thành hai chữ chán nản. Lôi Vĩnh Minh lão nhân vỗ vai hắn, nói: "Kim Tuyền, đừng trách thái sư phụ cố ý khiến ngươi mất mặt trước mặt mọi người, ngươi là thái sư phụ nhìn lớn lên từ nhỏ, ông nội và cha ngươi lúc trước cũng đi theo thái sư phụ học luyện khí, ở trong mắt thái sư phụ, ngươi quả thực là như chắc ruột. Mà thiên phú luyện khí của ngươi ở trong thiên cực môn cũng rất nổi bật. Vốn thái sư phụ mang kỳ vọng rất lớn đối với ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành một luyện khí sư đứng đầu, dẫn dắt thiên cực môn bước về phía đỉnh núi cao hơn. Nhưng tính tình của ngươi thủy chung quá nóng nảy, tuy rằng tốt nghiệp từ khoa luyện khí đại học Thâm Hải, ở trong mắt người bình thường thì là rất khá, nhưng ở trong mắt thái sư phụ thì ngươi vẫn còn xa mới chạm tới cực hạn của mình, càng đừng nói tới triệt để phá tan cực hạn. Hy vọng trận quyết đấu hôm nay có thể khiến ngươi triệt để tỉnh táo, quét sạch sự nóng vội và ngạo khí ở trong xương tủy, bước chắc đi vững, đi lên con đường luyện khí chân chính. Hiện tại cầm mảnh vụ đinh vẫy rồng của ngươi sang một bên ngẫm lại đi." Sắc mặt Kim Tuyền hết đỏ lại tím, hết tím lại đen, liên tục thay đổi 7-8 loại màu sắc. Cuối cùng không nói gì, xám xịt đi tới một góc rồi ngồi xuống, đầu ngơ ngẩn. "Bạn học Lý Diệu." Trong mắt Lôi Vĩnh Minh nở rộ ánh sáng, cả người giống như được phủ lên một bộ chiến khải vô hình, cười nói: "Thái A Nhất hình ngươi cải tiến là tinh phẩm mà lão phu chưa từng thấy trong mấy chục năm nay, khiến cho lão phu cũng nhất thời ngứa tay, có thể cho lão phu mượn dùng một chút được không?" Lý Diệu vừa nghe Nguyên Mạng Thu giới thiệu, biết vị lão gia tử này đã luyện đạo luyện khí hơn 100 năm, tu vi tuy rằng không cao, nhưng kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, là một củ gừng già không thể khinh thường. Kim Tuyền vừa rồi khiến thiên cực môn mất mặt, củ gừng già đương nhiên phải đòi lại. Lập tức gật đầu, cung kính nói: "Lôi lão, mời." Các học sinh phấn chấn đến cực điểm. Lôi Vĩnh Minh là trưởng lão của thiên cực môn, địa vị cao cả, đã rất lâu rồi không luyện khí trước mặt mọi người, không ngờ lại vì Lý Diệu mà phá lệ. Tất cả mọi người rướng cổ kiểng chân chờ đợi. Lôi Vĩnh Minh xuất hiện trước đài điều khiển, vô cùng chuyên chú quan sát màn hình luyện khí. Trong mắt lộ ra thâm tình, giống như một thanh niên huyết khí phương cương chăm chú nhìn nữ tử mà mình yêu. Bỗng nhiên, đôi bàn tay khô gầy hoạt động. Tốc độ của lão so với Lý Diệu và Kim Tuyền thì chậm hơn mấy lần, mỗi một thao tác đều từ từ bình thản. Vừa không có sự điên cuồng như ma gió của Lý Diệu, vừa không có sự tự nhiên phiêu dật của Kim Tuyền. Giống như là một công nhân già kinh nghiệm phong phú, hoàn thành công tác thường ngày, rất bình tĩnh, rất tinh chuẩn, rất thông dong. Mà ở trong mắt Lý Diệu, từ đáy lòng lại hiện lên một câu: "Trị quốc như nấu ăn." Luyện khí đối với Lôi Vĩnh Minh lão nhân mà nói, có lẽ giống như là ráng một con cá, rất đơn giản, giống như công việc hàng ngày. Một lát sau, lão nhân ra khỏi xương trắng, lòng bàn tay nâng một cái đinh. Bạn học Lý Diệu, lão phu cũng luyện chế một cái đinh, xin ngươi hãy đánh giá thử. Các thiếu niên mắt lóe sáng, không ngờ Lôi Gia Gia cũng luyện chế ra một cái đinh. Đó nhất định là đinh vẫy rồng hoàn mỹ không tì vết. Ánh mắt Lý Diệu co lại, trịnh trọng đỡ lấy cái đinh mà lão nhân vừa luyện chế. Có chút bất ngờ, cái đinh này ngoài mặt đen sì, cũng bình thường như đinh hắn làm, không hề nhìn ra một chút vẫy rồng nào. Ồ! Không ít bạn học không hiểu, hô lên ngạc nhiên. Lý Diệu lại giống như đang cầm một kiện thần binh lợi khí, mắt chuyển động điên cuồng, trán toát mồ hôi. Bỗng nhiên, hai ngón tay hắn gập lại, nhanh như tia chớp búng vào cái đinh. Ken ken ken. Chuyện lạ xảy ra. Cái đinh đặt ruột không ngờ bị hắn búng ra tiếng động như hổ gầm rồng ngâm, dư âm lượn lờ. Búng tay nghe tiếng. Lôi Vĩnh Minh chấn kinh, lẩm bẩm nói. Thủ pháp kiểm tra đo lường này của thiên môn ta còn tưởng rằng đã thất truyền rồi, không ngờ. Mà sự rúng động trong lòng Lý Diệu còn mãnh liệt hơn lão nhân gấp 10 lần. Vẻ kiêu ngạo trong mắt đã mất sạch, Lý Diệu lộ ra vẻ khâm phục. Lôi lão, đinh vẫy rồng này của ngài thật sự là hoàn mỹ không tì vết, so với đinh bảy tầng trời của ta thì còn cứng hơn, nếu va chạm thì đinh của ta không thể kiên trì được 3 lần. Đinh vẫy rồng. Vẫy rồng ở đâu, sao ta không thấy? Các thiếu niên gấp đến độ nhe răng trợn mắt tới xuất huyết cũng không thấy một cái vẫy rồng nào. Lý Diệu mỉm cười, giải thích. Đinh vẫy rồng này của Lôi lão nhìn bề ngoài thì bình thường, ngay cả vẫy rồng cũng ngủ đông ở bên trong, hơn nữa nếu ta đoán không sai thì bên trong không chỉ có một lớp long lân, ít nhất có 3 lớp, tầng tầng gia cố, nguyên lý cũng gần như thủ pháp 7 tầng trời của ta. Nhưng muốn luyện chế ra hình thái vẫy rồng tầng tầng lớp lớp thì độ khó hiển nhiên là cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Lão sư phụ đúng là lão sư phụ, ta phục rồi. Lý Diệu vái Lôi Vĩnh Minh một cái thật sâu. Lão nhân đã dạy cho hắn một bài học vô cùng đúng lúc, khiến hắn đã nhận thức được trong giới luyện khí sư đúng là ngọa hổ tàng long, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngay cả một luyện khí sư trúc cơ kỳ cũng có thực lực như vậy, nếu là luyện khí sư kim đan kỳ. Thậm chí là luyện khí sư nguyên anh kỳ thì sao? Lý Diệu tràn đầy chờ mong đối với tương lai phấn khích vô hạn. Lôi Vĩnh Minh lão nhân lại ngây ngẩy. Ngươi có thể nhìn ra, thủ pháp vẫy rồng kính của ta thì không có gì là lạ, có điều ngươi không ngờ có thể nhìn ra ta tổng cộng gắn 3 tầng vẫy rồng kính, đúng là bất khả tư nghị. Lão giơ ngón cái về phía Lý Diệu, vốn lão phu chỉ nghĩ đến quý trường để tham quan lò luyện khí thái A nhất hình, không ngờ quý trường lại mang tới kinh hỷ lớn như vậy cho lão phu. Bạn học Lý Diệu, chiêu này của lão phu căn bản không tính là gì, chỉ là luyện chế đi luyện chế lại quanh năm suốt tháng cho nên tích góp ra được một chút kinh nghiệm bé nhỏ không đáng kể mà thôi, chắc rằng ngươi không cần tới 10-20 năm là có thể vượt qua được thành tựu của lão phu. Hoa! Các thiếu niên đều há hốc miệng, không ngờ Lôi Vĩnh Minh trưởng lão đức cao vọng trọng của thiên cực môn lại đánh giá Lý Diệu cao như vậy. Trong nhất thời, không ít người đều hướng ánh mắt phức tạp về phía Kim Tuyền lão sư đang ngồi trong góc tối. Kim Tuyền giống như là rễ cây rối bời, tay cầm mảnh vỡ của đinh vẫy rồng, ánh mắt tán loạn, thần sắc hoảng hốt, miệng lẩm bẩm, bản thân cũng không biết mình đang nói gì. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bốn phía có sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới. Ngẩng đầu nhìn, tất cả bạn học đều tụ tập bên cạnh hắn, quay thành một vòng, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Các ngươi! Kim Tuyền mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến cực điểm, không biết nên đối mặt với học sinh của mình như thế nào. Cú ngã này thật sự quá đau, các học sinh nhất định là đến để cười nhạo hắn. Kim lão sư. Tên mập tên là Lý Tam Hảo tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Đừng đau khổ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đúng vậy, đối phương quả thực là một con quái thú, ngay cả Lôi Gia Gia cũng phải khen hắn không dứt miệng, nói qua 10-20 năm nữa là có thể vượt qua thành tựu của Lôi Gia Gia. Một con quái thú như vậy, người bình thường sao có thể đánh thắng? Kim lão sư, ngươi đừng khổ sở. Trong cảm nhận của chúng ta ngươi vẫn rất giỏi. Tuy rằng tri thức lý luận của con quái thú này còn uyên bác hơn Kim lão sư, pháp bảo luyện ra cũng cường đại hơn so với Kim lão sư, nhưng ít nhất Kim lão sư vẫn đẹp trai hơn hắn. Đúng vậy, bộ dạng khi luyện khí của Kim lão sư vừa tiêu sái vừa phiêu dật, con quái thú này há có thể sánh bằng. Kim lão sư, Ngươi ngàn vạn lần đừng chán nản, cho dù ngươi mọi thứ đều không bằng hắn, nhưng ít nhất thì vẫn đẹp trai hơn hắn. Các học sinh nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra Kim Tuyền lão sư rốt cuộc có chỗ nào mạnh hơn Lý Diệu, cuối cùng cũng nghĩ ra sở trường không phải là sở trường này. Kỳ thật Kim Tuyền tuy rằng trông có vẻ thanh tú, nhưng Lý Diệu cũng không đến mức thảm như họ nói. Tuy rằng không được gọi là đẹp trai, nhưng Lý Diệu tốt xấu gì cũng ngũ quan đoan chính, cao ráo, hơn nữa có một loại mị lực cuồng dã, quanh người tỏa ra năng lượng khiến cho người ta bất giác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu nói Kim Tuyền là một soái ca tiêu chuẩn thì Lý Diệu chính là một hình nam, không hơn không kém. Đặc biệt là kiến thức được uy lực của đinh bảy tầng trời, cùng với Lô Gia Gia khen hắn không dứt miệng, hình tượng kẻ điên rút gân khi luyện khí vừa rồi của Lý Diệu ở trong lòng không ít thiếu niên đã biến thành mạnh mẽ, khí phách. Đối với các thiếu niên tâm lý nghịch phản, chú trọng cá tính của các thiếu niên mà nói thì loại đại ma đầu vô cùng ngang ngược như Lý Diệu vẫn rất có sức hấp dẫn. Có điều Kim Tuyền lão sư dù sao cũng là người nhà, sao có thể nâng cao chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Đương nhiên là phải khen Kim Tuyền lão sư thành mỹ nam tử số một rồi. Kim Tuyền vốn đã chán nản tới cực điểm, lại bị sự khích lệ ngây thơ của các thiếu niên khiến cho bật cười, hắn ra sức xoa mặt, ánh mắt trở nên tỉnh táo, thở hắt ra một hơi, gật đầu nói. Mọi người nói đúng, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Thua một lần thì có là gì, trở về tu luyện cho tốt, lần sau đọ lại. Kim Tuyền nắm chặt mảnh vỡ của đinh vẫy rồng trong lòng bàn tay, chặt tới mức chảy máu mà không biết, bước tới trước mặt Lý Diệu vái một cái thật sâu. Lý sư đệ, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, đa tạ ngươi đã dạy cho ta một bài học sâu sắc, đinh vẫy rồng đã vỡ này ta sẽ luôn mang theo người để ghi nhớ bài học ngày hôm nay, chờ trở lại thiên cực môn rồi, ta nhất định sẽ điên cuồng tu luyện, một ngày kia sẽ tìm ngươi luận bàn. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cự tuyệt. Đúng vậy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Kim lão sư chúng ta trở về khổ luyện 10 năm, nhất định sẽ tìm tên đại ma đầu ngươi để báo thù rửa hận. Tên mập Lý Tam Hảo ở sau lưng Kim Tuyền hô lên. Mấy nam sinh thân thiết với hắn cũng hồ theo. Đúng vậy, đại ma đầu, ngươi chờ đó. Tiểu Kim lão sư nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Kim Tuyền thì vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm mình rõ ràng là cao tài sinh của Đại học Thâm Hải. Mà đối phương chỉ là tân sinh năm nhất của Đại Hoang Chiến Viện, sao ở trong miệng đám nhóc này, Lý Diệu lại thành đại ma đầu võ công cái thế, còn mình thì không chỉ thấp hơn hắn một bậc, còn phải khổ luyện 10 năm mới có thể quay lại báo thù. Quá coi thường người ta rồi. Kim Tuyền quay đầu lại, hung hăng lườm Lý Tam Hảo một cái. Có chút xấu hổ địa giải thích. Lý sư đệ, đừng hiểu lầm, ta là thật lòng muốn luận bàn thuật luyện khí với ngươi, tuyệt đối không phải ân oán cá nhân. Lý Diệu buồn cười, cười ha ha nói. Nếu muốn luận bàn thuật luyện khí thì lúc nào cũng hoan nghênh, có điều ta cũng sẽ điên cuồng tu luyện, chờ lần sau khi ngươi đến ta nhất định sẽ cường đại hơn so với hiện tại. Vậy thì tốt, ta vô cùng chờ mong ngày đó, đến lúc đó xem hai chúng ta rốt cuộc là ai điên cuồng hơn ai. Ngừng lại một chút, vẻ mặt Kim Tuyền bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nói. Lý sư đệ, thất bại hôm nay chỉ là thất bại cá nhân, không liên quan gì tới Đại học Thâm Hải. Khoa luyện khí Đại học Thâm Hải chúng ta ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế hệ trước không nói đến, cho dù là trong các học sinh của Giang Thánh Giáo Thụ cũng có 9 đại đệ tử chân truyền và 300 đệ tử thân truyền, ta chỉ là người xếp sau trong 300 đệ tử thân truyền mà thôi. Còn lâu mới đại biểu được cho trình độ chân chính của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn khiêu chiến khoa luyện khí Đại học Thâm Hải thì chỉ bằng thực lực hiện tại vẫn còn xa mới đủ. Hai hàng lông mày của Lý Diệu nhướng cao, giống như hai thanh chiến đao màu đen đã ra khỏi vỏ. Đệ tử chân truyền đệ tử thân truyền, thì có gì khác nhau? Kim Tuyền giải thích. Đệ tử thân truyền, chính là học sinh có được sự công nhận của Giang Thánh, may mắn được nghe hắn tự mình giảng bài, thực lực so với học sinh bình thường thì đương nhiên là cường đại hơn. Nhưng không phải mỗi một học sinh được Giang Thánh giáo thụ tự mình chỉ điểm cũng có thể có được sự chân truyền của hắn, bởi vì những gì giáo thụ giảng thật sự là quá huyền diệu thâm ảo, người tư chất hơi kém một chút, ngay cả nghe cũng nghe không hiểu. 10 năm gần đây tổng cộng có 9 học sinh đạt được sự chân truyền của hắn, được gọi là 9 đại đệ tử chân truyền, mà bọn họ tập trung lại với nhau, tạo thành một hội nghiên cứu và thảo luận luyện khí học, tự xưng là Cửu Tinh Liên Hoàng. Cửu Tinh Liên Hoàng, giống như là 9 ngôi sao nhỏ quay chung quanh ngôi sao băng Giang Thánh. Kim Tuyền trịnh trọng nói. Chính đại đệ tử, Cửu Tinh Liên Hoàng, đại biểu cho trình độ cao nhất trong các học sinh của khoa luyện khí đại học Thâm Hải, mỗi người đều mạnh hơn ta gấp 10 lần, thủ pháp như Tác Long Lân ta phải khổ luyện 10 năm mới có thể nắm giữ, người ta lại khinh thường không thèm học, ai nấy đều có kỳ công tuyệt nghệ cường đại hơn. Chỉ có chiến thắng bọn họ, mới được coi là có tư cách chính thức khiêu chiến khoa luyện khí đại học Thâm Hải. Trong mắt Lý Diệu liên tục xuất hiện 9 điểm sáng, trong nháy mắt nhất nhất nổ tung. Cửu tinh liên hoàn. Tên gọi khí thế nhỉ, có điều nếu chắn ở trước mặt ta thì các ngươi đã bị định trước là ảm đạm không thể phát sáng. Đúng lúc này, tên mập Lý Tam Hảo từ phía sau Kim Tuyền chui ra, ưỡn ngực hóp bụng, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Đúng vậy, cao thủ của khoa luyện khí đại học Thâm Hải nhiều như mây, cường giả như mưa, bằng vào đại ma đầu ngươi, đang thương thất mã mà muốn khiêu chiến khoa luyện khí đại học Thâm Hải à. Quả thực là người si nói mộng. Cho dù ngươi lợi hại hơn Kim lão sư, cho dù ngươi ngay cả cửu tinh liên hoàn cũng tiêu diệt được vậy thì còn có hảo gia đây. Tên mập giơ ngón cái lên, chỉ vào ngực. Hôm nay nhìn hai đại cao thủ các ngươi quyết đấu, hảo gia ta nhiệt huyết sôi trào, trong lòng rất là kích động. Ta thề từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sẽ không ngủ trước 12 giờ đêm, nhất định sẽ tu luyện điên cuồng, cố gắng thi trúng vào khoa luyện khí đại học Thâm Hải, trở thành kình địch của đại ma đầu ngươi. Lý Diệu ngây ra, khóc dở cười. Mình từ lúc nào biến thành đại ma đầu vậy? Không phải chỉ là phong cách luyện khí có chút ác liệt thôi sao? Có điều. Lý Tam Hảo đổi đề tài, bỗng nhiên đổi sắc mặt, cười nịnh, xoa xoa tay nói. Điểm của khoa luyện khí đại học Thâm Hải quá cao. Cho dù ta có nỗ lực tới mấy thì cũng khó mà thi vào được, không biết khoa luyện khí đại hoang chiến viện năm nay còn chiêu sinh không, điểm có cao không? Thì ra đây mới là mục đích chân chính của hắn. Trong các bạn bè phía sau lập tức có người hô lên. Hay cho tên mập, vừa rồi còn nói với chúng ta là sẽ cùng thi vào khoa luyện khí đại học Thâm Hải, cùng Kim lão sư đối kháng với đại ma đầu này, nhanh như vậy đã làm phản rồi. Các ngươi thì biết cái gì? Da mặt Lý Tam Hảo siêu dày, cười nhạt. Có thể thi vào đại học Thâm Hải thì ta đương nhiên sẽ theo Kim lão sư rồi, nhưng điểm cao như vậy, chỉ bằng vào đám người dốt nát chúng ta thì làm sao mà thi đậu được. Chẳng thà về bên đại ma đầu, dù sao. Hắn có chút hâm mộ nhìn đường công cơ nhục trên cánh tay Lý Diệu, nuốt nước miếng nói. Đại ma đầu, không đúng, Lý Diệu lão sư là luyện khí đại sư thanh niên thứ hai mà ta sùng kính nhất ngoài Kim Tuyền lão sư ra. Chính là đại sư huynh của khoa luyện khí đại hoang chiến viện, chất lượng dạy học khẳng định không thể chê được. Hơn nữa phong cách luyện khí của Lý Diệu lão sư uy mãnh như vậy, hùng tráng như vậy, quả thực có một loại cảm giác bát hoang duy ngã độc tôn. Thật sự rất thích hợp với mảnh nam thể hình to lớn như ta. Nói xong, hắn vén tay áo, để lộ cánh tay béo nút, gồng lên rồi dương dương tự đắc nói. Nhìn thấy chưa, săn chắc không? Tất cả mọi người bị sự vô sỉ của hắn khiến cho ngây ngốc. Chỉ có mấy tên bạn bè của hắn là từ cùng một khuôn đúc ra, mắt đảo quanh, làm phản đi theo địch ngay tại chỗ, đều chạy tới vây quanh Lý Diệu. Lý Diệu lão sư. Đại sư huynh. Mau cho chúng ta biết đi, đại sư huynh, năm nay khoa luyện khí của đại hoang chiến viện còn chiêu sinh không? Điểm chắc không cao đâu nhỉ. Ở thiên cực nhất trung, đám tiểu tử nghịch ngợm lấy tên mập Lý Tam Hảo làm đầu này xú danh vang xa. Các tiểu tử nghịch ngợm mặc dù có chút thiên phú, nhưng ở trong trường học đều thuộc về loại hay gây sự, tâm tư không hoàn toàn đặt ở trên học tập, cứ vài ba ngày là lại xin nghỉ học. Bình thường dựa vào thiên phú không tồi, miễn cưỡng đi si xem như là học mũi nhọn. Nhưng chuyên ngành hoàng kim như khoa luyện khí đại học Thâm Hải thì làm sao mà thi đậu được. Không ngờ hôm nay được đại khai nhãn giới. Khoa luyện khí của đại hoang chiến viện tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng lại có đại sư huynh uy mãnh như vậy tỏa trấn, hình như cũng không tồi. Quan trọng nhất là thanh danh của khoa luyện khí đại hoang chiến viện không nổi bật, điểm chắc rất thấp. Kim lão sư, mặc dù ở trong lòng ta, ngài vẫn là luyện khí đại sư đẹp trai vô địch, ta vĩnh viễn luôn sùng bái ngươi, nhớ thương ngươi, có điều chuyện liên quan đến tiền đồ ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Mập mạp thầm nghĩ trong lòng. Cùng lắm thì, chờ ta học được thuật luyện khí mạnh mẽ vô song của đại ma đầu này sẽ quay về phe Kim lão sư. Không đúng. Tên mập bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hai mắt trợn lên, vỗ một cái vào gáy, biến sắc. Kim lão sư vừa rồi nói, năm nay khoa luyện khí của đại hoang chiến viện sẽ bị hủy bỏ, liệu có phải là thật không? Đúng vậy. Mấy người bạn của hắn cũng nhớ ra, vội vàng kêu lên. Không thể nào, vất vả lắm mới tìm được một chuyên ngành điểm thấp lại cường đại, chẳng lẽ sôi hỏng bỏng không à? Lý Diệu mỉm cười, không nặng không nhẹ bóp lấy vai Lý Tam Hảo, nhưng nhìn đám tiểu tử nghịch ngợm đang vây ở xung quanh, nói như chém đinh chặt sắt. Các ngươi cứ yên tâm, trở về nỗ lực vào. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện tuyệt đối sẽ không bị hủy bỏ, hoan nghênh các ngươi tới ghi danh. Hôm nay nơi này chỉ là một mảng phế tích, nhưng ta tin một ngày kia, nơi này sẽ xuất hiện luyện khí sư mạnh nhất liên bang, nhất định. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nửa tháng sau, tuyết lớn rơi lả tả một đêm, tới 3-4 giờ sáng mới ngừng. Vườn trường sau trận tuyết là một mảng sơ xác tiêu điều, vô cùng lạnh giá. Được nghỉ đông, đại bộ phận học sinh đều về nhà đón Tết, chỉ có số ít cùng nhân tu luyện là còn ở lại trường học. Hiện tại là lúc trước bình minh, cho dù là cùng nhân tu luyện lúc này cũng đang ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong phòng luyện khí lại hừng hực khí thế, giống như mặt trời giữa trưa, hơi nước lượn lờ. Trừ tiếng ong ong do lò luyện khí vận chuyển cao tốc phát ra, từ sâu trong sương mù còn truyền đến tiếng động đánh phá rất có tiết tấu. Đối diện lò luyện khí Thái A nhất hình, trong một góc chừa ra một khu vực nho nhỏ, dựa theo cách cổ dựng một buồng rèn sắt, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Lý Diệu thân trên để trần, để lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, ảm tinh nham múa lượn như gió, trong nháy mắt huyễn hóa ra hơn trăm chù y ảnh, hung hăng đập lên sắt, tia lửa văng khắp nơi, bắn lên người hắn, nhưng hắn lại như không cảm thấy gì. Dưới ánh lửa lò, miệng hắn nhếch lên, vẻ mặt chuyên chú, mỗi một lần hô hấp đều rất dài. 9 giây thở ra, 9 giây hít vào, không sai một ly. Khi hít vào, thân thể đột nhiên bành trướng, mỗi một bắp thịt đều căng lên, giống như có vô số con rồng lớn đang từ dưới da hắn nhô lên. Mà da cũng phân biệt tỏa ra ánh sáng màu đồng đen, màu vàng, màu bạc, giống như một khối kim loại vừa được rèn đến cực hạn. Đây là dấu hiệu của bí thuật luyện thể số 1 bách luyện tông thiên truy bách luyện đã trở tinh trạm. Khi thở ra, thân hình lại khôi phục hình thái thái độ bình thường, tất cả rồng lớn đều lại ngủ say trong huyết nhục của hắn, che giấu nanh vuốt, thu lại cánh chim, nhìn thì không khác gì sinh viên bình thường, còn xa mới bằng các tráng hán lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn trong khoa đấu võ. Đây là sự ảo diệu của liễm thần thuật. Trải qua thời gian dài nghiền ngẫm trong luyện thiên tháp, Lý Diệu đã bước đầu có thể nắm bắt, tùy tâm sở dục áp chế thực lực của mình ở luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nhìn qua thì giống như người vừa giác tỉnh. Một khi dùng nhiên hồn pháp để biến thân, trên lực lượng, đặc biệt là sức bật và sức bền, Lý Diệu tự tin, ở trong Lang Tinh Hải tu luyện mấy tháng, hắn tuyệt đối không thua bất kỳ một học sinh nào có khoa đấu võ. Cho dù là học sinh cấp cao niên. Lý Diệu dùng tốc độ cực hạn vung ảm tinh nham liên tục rèn 10 phút, cả người đầm đìa mồ hôi, giống như mặc vào một bộ chiến giáp lóng lánh. Cuối cùng đã đại công cáo thành. Phào nhẹ nhõm, một luồng khí từ miệng bắn ra. Ở giữa không trung đột nhiên bành trướng, biến thành hình dáng một con kềnh kềnh tung cánh muốn bay cao, duy trì chừng 10 giây, mới dần dần tan đi. Không tồi, ngày hôm qua chỉ duy trì được 9.5 giây, hôm nay lại tăng thêm nửa giây. Sự nắm bắt của ta đối với khí càng lúc càng tinh diệu, chắc không lâu nữa là có thể phá tan luyện khí kỳ tầng 5. Chính thức xông lên tầng thứ 6. Trở thành luyện khí kỳ trung cấp. Khóe miệng Lý Diệu nở một nụ cười tự tin. Trải qua sự tu luyện điên cuồng trong Lang Tinh Hải, cộng thêm mỗi ngày đau khổ chống đỡ sự oanh tạc của Đinh Linh Đan, chẳng những thiên truy bách luyện, liễm thần thuật, nhiên hồn pháp đều có tiến triển cao, Lý Diệu còn vào 5 ngày trước, trong một lần đối luyện, lâm trận đột phá, một hơi xông lên luyện khí kỳ tầng thứ 5. Còn mượn sức đột phá triển khai phản kích Đinh Linh Đan. Tuy rằng chỉ chặt đứt được một sợi tóc của nàng ta, nhưng chung quy vẫn là lần đầu tiên trong chiến đấu chạm vào được thân thể của Đinh Linh Đan, cho dù sau đó thì bị đánh thành đầu heo. Lý Diệu trong lòng vẫn vui mừng rạo rực. Nỗ lực. Phấn đấu. Đột phá một tầng nữa, đạt tới luyện khí kỳ trung cấp, linh khí sẽ có thể dùng trong thực chiến. Khi đó, sức chiến đấu của ta đâu chỉ đề thăng vài ba lần. Có điều, từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm đều là cấp thấp, đột phá lên rất dễ dàng. Muốn từ cấp thấp lên tới cấp trung, trừ tích lũy lực lượng ra còn cần thể ngộ huyền diệu, lại không thể nóng lòng nhất thời. Lý Diệu vừa mới đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 5 có mấy ngày, cảnh giới vẫn chưa được củng cố, hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, không thật sự để ở trong lòng. Hoạt động xương sống đã tê rần, Lý Diệu mở máy làm đá, cắm đầu vào trong phù trận làm đá một lúc, triệt để tỉnh táo rồi mới cầm linh kiện vừa rèn xong để xem xét cẩn thận. ngón tay hắn chính là đang kẹp một cái đinh, đinh bảy tầng trời. Kỳ thật nửa tháng trước trong quyết đấu luyện khí sư, hắn vẫn lưu thủ. Thủ pháp bảy tầng trời là phương pháp luyện khí cổ của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước, cũng không phải ở trong lò luyện khí có thể một lần là thành hình, còn cần dùng 108 phi phong loạn chù y pháp để rèn đi rèn lại, hòa kết cấu bảy tầng thành một thể mới là bảy tầng trời thật sự. Nếu là đinh bảy tầng trời trải qua phương pháp rèn cổ, cho dù là đinh vẫy rồng không hề có tì vết kim tuyền luyện chế ra cũng không có lấy một chút phần thắng, dưới va chạm cao tốc trong nháy mắt là nổ tung. Có điều, Lý Diệu búng tay, một cái đinh đen xì khắc lập tức bay đến lòng bàn tay hắn. Chính là đinh vẫy rồng ẩn do Lôi Vĩnh Minh lão nhân luyện chế. Đây là lễ vật lão nhân trước khi rời đi tặng cho Lý Diệu. Ngón tay Lý Diệu búng một cái, đinh vẫy rồng ẩn phát ra tiếng hổ gầm rồng ngâm, dư âm lượn lờ. Giống như trong cái đinh nho nhỏ thật sự có một con mãnh long đang ngủ đông. Lý Diệu híp mắt lại, lắng nghe sự vi diệu của tiếng rồng ngâm, cảm giác kết cấu bên trong đinh vẫy rồng ẩn, thì thầm. Phấn khích, huyền diệu, bất khả tư nghị. Thủ pháp của luyện khí sư thế hệ trước đúng là xuất thần nhập hóa, cho dù ta dùng thủ pháp bảy tầng trời chân chính cũng không thể rèn ra kết cấu đinh vẫy rồng một tầng. Lão gia tử không ngờ lập tức khảm tới 3 tầng, khiến sức nặng của đinh hạ xuống 22%, cường độ lại đề thăng gấp đôi, rốt cuộc là sao mà làm được vậy nhỉ? Ta hao hết tâm thần rèn ra đinh 7 tầng trời này vẫn không thể đọ được với đinh vẫy rồng ẩn của lão gia tử, sau khi va chạm 10 lần thì nhất định là đinh của ta vỡ vụn. Lý Diệu đã nhận thức được sự chênh lệch lớn giữa mình và luyện khí đại sư chân chính. Trong nháy mắt, trong lòng nổi sóng, chiến ý bốc cháy hừng hực. Thế giới lớn như vậy, đáng để ta dùng cả đời để khiêu chiến. Ngàn vạn lần không thể thả lỏng, mỗi một giây đều phải trở nên cường đại hơn, mỗi một giây đều phải sống thật phấn khích vô hạn. Nghĩ đến đây, Lý Diệu mỉm cười. Cái Lôi Vĩnh Minh lão nhân cho hắn không đơn giản chỉ là một cái đinh. Sau khi bị tiềm lực kinh người Lý Diệu thể hiện ra khiến cho rúng động, trải qua sự giật dây của lão gia tử. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện và Thiên Cực Môn đã đạt thành hiệp nghị hợp tác chiến lược. Khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện chính thức trở thành căn cứ giáo dục ngoại khóa của Thiên Cực Nhất Trung. Thiên Cực Nhất Trung hàng năm đều sẽ tổ chức cho học sinh mũi nhọn tới tham quan học tập. Đồng thời, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện cũng đưa ra lời hứa, trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn sẽ đặc biệt chú ý tới học sinh của Thiên Cực Nhất Trung, chỉ cần là phù hợp với tiêu chuẩn, sẽ ưu tiên hạ điểm trúng tuyển. Điều này đã khiến Lý Tam Hảo và đám tiểu tử nghịch ngợm vô cùng sung sướng. Mấy tên này đều gửi số linh hạt truyền thư cho Nguyên Mạn Thu và Lý Diệu, bọn họ cũng không dám trêu chọc vị chủ nhiệm khoa Nguyên Mạn Thu này, luôn tìm Lý Diệu để gây dựng tình cảm, luôn miệng đại sư huynh, gọi rất là thân thiết. Ưu tiên hạ điểm tuyển nhận. Cho dù là loại chuyên ngành tam lưu như khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện cũng là lời hứa rất có thành ý. Thiên Cực Môn đương nhiên cũng sẽ không có được lợi ích này một cách miễn phí, Lôi Vĩnh Minh lão nhân vung tay, Thiên Cực Môn lập tức lấy ra 800 vạn. Lão gia tử lại bỏ tiền túi ra thêm 200 vạn, gom được chừng 1.000 vạn tài trợ tặng cho tới Đại Hoang Chiến Viện, chỉ rót vào khoa luyện khí. Còn nói đây chỉ là đợt đầu tiên, ngày sau nếu mọi người hợp tác vui vẻ sẽ nghĩ tới việc thành lập một quỹ riêng. Hàng năm đều tài trợ một khoản kinh phí của khoa luyện khí. Lần này, toàn bộ ban quản lý của Đại Hoang Chiến Viện đều chấn kinh. 1.000 vạn tiền tài trợ, nói nhiều hay không nhiều, nói ít cũng không ít. Mấy kim chủ truyền thống của Đại Hoang Chiến Viện như là Ma Quyền Môn, Bách Chiến Đao hàng năm tài trợ mấy trăm triệu. Có điều những tông phái này đều là tông phái đấu võ trong đất hoang, có quan hệ khăng khít với khoa đấu võ của Đại Hoang Chiến Viện. Khoa đấu võ chẳng khác nào là trung tâm dự trữ nhân tài và căn cứ huấn luyện của họ, ra tay rộng rãi là điều đương nhiên. Thiên Cực Môn lại là một tông môn thiên về luyện khí, trước giờ chưa hề hợp tác với Đại Hoang Chiến Viện. Lần này không ngờ bị khoa luyện khí khai thác được một con đường mới, tài trợ vẫn còn lần sau, mấu chốt là sức ảnh hưởng của Đại Hoang Chiến Viện có thể chậm rãi thẩm thấu vào khu vực của Thiên Cực Môn. Phải biết rằng Thiên Cực Môn là tông phái chuẩn nhất lưu đang quật khởi, ở trung bộ liên bang vẫn có tiếng tăm nhất định, nếu hai bên gia tăng hợp tác, lợi ích mang đến cho Đại Hoang Chiến Viện không chỉ 1.000 vạn tiền tài trợ. Thế là, chuyện này lại mang đến lợi ích không ngờ cho Lý Diệu. Hắn đạt được một phần học bổng tên là Đại Hoang Chi Tinh. Đây là học bổng cấp cao nhất của Đại Hoang Chiến Viện, điều kiện có được vô cùng hà khắc, yêu cầu học sinh vừa phải có biểu hiện nổi bật trên học nghiệp, vừa phải làm ra cống hiến cực lớn cho trường học, hai cái thiếu một cũng không được. Lý Diệu có thể cải tiến ra lò luyện khí Thái A, học nghiệp tất nhiên là không cần phải nói, mà hắn lôi kéo được 1.000 vạn tiền tài trợ cho trường, cũng coi như là đã làm ra được cống hiến cực lớn, đạt được học bổng này cũng là danh chính ngôn thuận. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng mấu chốt là ở chỗ học bổng này kèm theo phần thưởng 3.000 học phân. Như vậy, tổng học phân của Lý Diệu đã thoải mái đột phá 1 vạn. Hắn không còn chút gánh nặng nào, tập trung hết vào luyện khí. Suốt cả kỳ nghỉ đông, hắn sống rất có quy luật. Buổi sáng mỗi ngày tới nhà Đinh Linh Đan, ở trong Lang Tinh Hải tu luyện 1 giờ, lại bồi luyện cường độ thấp cho Đinh Linh Đan nửa giờ, bồi luyện cường độ cao 5 phút đồng hồ. Sau đó mượn dùng khoang làm tỉnh táo siêu cấp, tiến vào trong luyện thiên tháp, nghiền ngẫm kết cấu và tính năng của các loại pháp bảo. Cổ đại, hiện đại, dân dụng, quân dụng, cận chiến, bắn xa. Phàm là sơ đồ kết cấu pháp bảo có thể tìm được, hết thảy đều bị hắn đọc ngấu nghiến. Sau khi rời khỏi luyện thiên tháp, lại tới Lang Tinh Hải luyện 1 giờ, tiếp theo lại làm bao cát cho Đinh Linh Đan nửa giờ. Ăn xong cơm chiều thì liền bắt đầu luyện khí. Từng cấu kiện pháp bảo ra lò, trải qua phương pháp rèn cổ, so với công nghệ hiện đại thì càng kiên cố, cường hãn, tinh vi hơn. Từng kiện pháp bảo nhiều màu, chém sắc như chém bùn xuất hiện ở trong căn nhà nhỏ màu xám ở bên cạnh phòng luyện khí. Theo năm học mới tới gần, tòa nhà màu xám này rõ ràng đã biến thành một kho vũ khí đáng sợ. 3 ngày trước khai giảng, dưới ánh tịch dương, Lý Diệu hoạt động gân cốt, ngồi trên nền đất dựng huyền cốt chiến khải, để mặc cho tà dương màu máu nhiễm đỏ hắn và tinh khải, bóng của hai bên hợp hai làm một, kéo đi rất dài, giống như một thanh chiến đao màu đen. Không biết lúc nào, Lý Diệu đã nuôi thành một thói quen, cho dù mỗi ngày có bận đến mấy thì mỗi lúc hoàng hôn đều dành ra nửa tiếng tới tĩnh tọa phía dưới huyền cốt chiến khải. Bởi vì có một lần hắn quá mỏi mệt, ngẫu nhiên dựa vào huyền cốt chiến khải nghỉ ngơi phút, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đặc biệt thư thái, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, rất nhiều lý luận và sơ đồ kết cấu mà bình thường không thể nghĩ thông tất cả đều trở nên sáng tỏ trong suốt. Loại cảm giác này có chút giống như tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, nhưng lại không có tác dụng phụ của trạng thái siêu tỉnh táo, có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Giống như là trong cõi xa xăm có người cùng nghĩ với hắn, cùng giải đề vậy. Từ ngày hôm đó, hắn đã nuôi thành thói quen này. Ngồi cùng với huyền cốt chiến khải nửa giờ trở thành thời khắc thoải mái hiếm có nhất trong một ngày của hắn. Giống như toàn bộ sư huynh và các sư phụ của khoa luyện khí đều đang ẩn núp trong huyền cốt chiến khải, hò hét trợ uy cho hắn, khiến hắn có thể trong tu luyện điên cuồng siêu việt cực hạn vẫn cắn răng kiên trì được. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, muốn từ không tới có luyện chế ra pháp bảo hoàn toàn do mình sáng tạo vẫn là có lòng nhưng không đủ sức. Nhưng bằng vào kỹ thuật cơ bản vững chắc, cùng với những kỹ thuật rèn cường hãn của 4 vạn năm trước, lại thêm phong cách ma cải thiên mã hành không, Lý Diệu lại tiến hành cường hóa điên cuồng mấy chục loại pháp bảo kinh điển, tính năng của không ít pháp bảo đã vượt xa nguyên hình, thậm chí biến thành 2 thứ hoàn toàn khác. Cho tới hôm nay hắn đã hoàn thành 18 pháp bảo chủ chiến, mấy chục pháp bảo phụ trợ, phát huy một thân kỹ thuật vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là, suy nghĩ cải tiến của bản thân rốt cuộc vẫn là có lúc làm được có lúc ở, những pháp bảo này vẫn không giống như trong tưởng tượng, có thể đại phát thần uy trên chiến trường hay, có thể được các học sinh hoan nghênh, đổi được một đống học phân hay không thì tất cả vẫn phải chờ tới sau khi năm học mới bắt đầu. Tìm được đáp án trong thực chiến. Quyết định, học kỳ mới vừa bắt đầu sẽ mang theo tất cả pháp bảo vào trong đất hoang liệp sát yêu thú, một mặt dùng thực chiến để kiểm tra đo lường pháp bảo ta. Ma cải ra, tiến thêm một bước điều chỉnh, mặt khác cũng có thể quay lại cảnh thực chiến, phát lên đại hoang chiến võng để quảng cáo. Quan trọng hơn là, Lý Diệu rất muốn tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Ở Phù Qua Thành, Yêu Đao Bành Hải từng nói với hắn, muốn trở thành một luyện khí sư ưu tú thì tốt nhất trước tiên phải trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Lúc ấy hắn không để những lời này ở trong lòng. Nhưng đợi tới khi Minh thật sự mở lò luyện khí, cho dù chỉ tiến hành cải tiến nho nhỏ, Lý Diệu lập tức ý thức được những lời này có đạo lý nhất định. Nếu mình không mua đao vung thương, làm sao biết được một thanh chiến đao ưu tú phải luyện chế như thế nào? Chỉ có ở trong thực chiến, tìm hiểu sâu về đặc tính của mỗi một kiện pháp bảo, mới có thể lĩnh ngộ được sự tinh túy của thuật luyện khí, trở thành luyện khí đại sư siêu nhất lưu. Nghĩ đến đây, Lý Diệu quay đầu lại, chăm chú nhìn huyền cốt chiến khải, trong đáy lòng sinh ra cảm giác buồn bã. Một ngày nào đó, hắn sẽ luyện chế thành công huyền cốt chiến khải, để chiến thần hài cốt uy phong lẫm liệt này được gào thét trên 9 tầng trời. Nhưng không biết đến ngày đó, rốt cuộc sẽ là ai mặc huyền cốt chiến khải, tiếu ngạo thiên địa đây. Khóe mắt Lý Diệu nhướng lên, sâu trong đồng tử bỗng nhiên xuất hiện bộ dạng mình mặc huyền cốt chiến khải, oai phong một cõi. Hình ảnh này vừa xuất hiện liền không thể xóa đi được, đã in sâu vào trong lòng, giống như là vẽ ra nét móc, có thế nào cũng không thể rút ra được. Nếu một ngày kia, ta có thể mặc huyền cốt chiến khải, chọc thủng chín tầng mây, theo gió vượt sóng trong biển tinh thần thì thật sướng biết bao. Lý Diệu ngây ngô cười. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng lộ đào thành bỗng nhiên vang lên tiếng kèn. Giống như vô số cự nhân từ mỗi một ngóc ngách của thành thị đứng bật dậy, hung hăng vỗ vào ngực, phát ra tiếng gầm vang vọng thiên địa. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại, đứng bật dậy, có chút kinh ngạc quan sát bốn phía. Cho dù không nhìn thấy ai, nhưng theo tiếng kèn vang lên, cả tòa nộ đào thành đều đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi kim loại, giống như trời đông giá rét chưa qua mà nắng gắt đã tới. Vù vù. Mấy chục luồng sáng đủ màu từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay lên, đang vào nhau, lao về phía đông bắc. Đó là mấy chục cao thủ ít nhất cũng là trúc cơ kỳ. Tinh não ở cổ tay Lý Diệu rung điên cuồng, đại hoang chiến võng phát ra thông báo, có một tin tức vô cùng trọng yếu. Đây là đại sự trước nay chưa từng có, Lý Diệu vội vàng mở tinh não. Một dòng tin tức trong ánh sáng vàng xen lẫn tia máu nhảy ra, là một nhiệm vụ lâm thời khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp. Thành phố Thanh Trạch cách nộ đào thành 478 km gặp phải thú triều trên cấp 8, thú triều đã công phá phòng tuyến bên ngoài, xông vào nội thành. Trong thành phố Thanh Trạch có rất nhiều bình dân cư trú, đang ở trong cứ điểm cố thủ chờ cứu viện, cả tòa thành thị đã lâm vào cục diện nhân loại và yêu thú xen lẫn, không thể sử dụng pháp bảo cỡ siêu lớn để hủy diệt thú triều. Chỉ có thể triệu tập rất nhiều quân liên bang và người tu chân tiến vào nội thành, triển khai tranh đoạt từng góc phố. Quân liên bang chính thức gửi cầu viện tới tất cả tông phái và trường học chung quanh thành phố Thanh Trạch, thỉnh cầu người tu chân tiến vào chiến trường. Trường học của chúng ta là trường học bản thổ ở đất hoang, đối mặt với hàng xóm gặp nguy, chúng ta không thể thờ ơ. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ lâm thời, kịch chiến thành phố Thanh Trạch. Bạn học đã có tổng học phân đạt tới trên 8.000 đều có thể báo danh. Nếu đồng ý xin báo danh trên chiến võng, cũng trong một giờ tập kết ở thao trường số 2, trễ giờ không đợi. Nhắc lại một lần nữa, hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ lần này cực cao, rất có khả năng mang đến thương tàn cấp độ nặng thậm chí là tử vong, nếu không có lòng tin đối với thực lực bản thân thì đừng báo danh. Bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, số lượng và chủng loại của yêu thú không rõ, phần thưởng học phân của nhiệm vụ lần này vẫn đang được tính toán. Phía trường học hứa rằng sẽ tiến hành thưởng cho bạn học tham chiến dựa theo quy cách cao nhất. Người tu chân là chiến đao của văn minh là nhân loại, hiện tại là lúc chiến đao ra khỏi vỏ, sau một giờ, thao trường số 2, chúng ta xuất phát, trảm yêu trừ ma. Trảm yêu trừ ma. Bốn chữ cuối cùng khiến Lý Diệu miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào. Lần trước khi thú triều bùng nổ hắn chỉ là người bình thường, còn phải dựa vào sự bảo hộ của những người tu chân như vào đinh dẫn, vệ thanh thanh, quan quân mắt đỏ. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 5, còn luyện chế ra mấy chục thần binh lợi khí chém sắc như chém bùn. Giờ đến lượt hắn đại sát tứ phương rồi. Thật tốt quá, thế giới cổ tu 4 vạn năm trước khi một kiện thần binh lợi khí ra lò đều phải trảm sát mấy yêu ma quỷ quái để tế đao. Thành phố Thanh Trạch, thú triều, dùng các ngươi để tế luyện nhóm pháp bảo đầu tiên của ta đi. Thao trường số 2 của Đại Hoang Chiến Viện. Một chiếc chiến hạm vận tải loại nhẹ cấp lôi điểu đổ ở một góc thao trường. Đây là chiến hạm vận tải chuyên môn dùng cho phản ứng nhanh, một lần có thể vận chuyển hơn 800 hành khách, còn có thể treo thêm chiến xa tinh thạch cỡ trung, là loại chuyên môn luyện chế để ứng đối thú triều. Người tu chân từ trúc cơ kỳ trở xuống muốn đi vào chiến trường tứ phía trừ lên đoàn tàu tinh quỷ ra thì chính là ngồi loại chiến hạm vận tải này. Tự ngự kiếm mà đi, chẳng khác nào chịu chết, yêu thú ẩn nấp trong bóng tối bắn ra yêu khí. Nọc độc là bị miễu sát trong nháy mắt. Phía dưới chiến hạm vận tải lôi điểu, hiệu trưởng Hùng Bách Lý của Đại Hoang Chiến Viện cùng với ban quản lý đã tập trung. Không ít giáo viên nhân viên đều mặc chiến giáp, vũ trang hạng nặng, chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Hùng Bách Lý vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt, hỏi một quan quân thanh niên đeo hàm thiếu tá. A Siêu, sao lại thành thế này? Thành phố Thanh Trạch là trọng trấn khai thác mỏ, bốn phía có mấy chục tòa quân doanh, ba phòng tuyến giao nhau, có thể nói là phòng thủ kiên cố, sao vừa gặp thú triều đã sụp đổ. Vốn là vấn đề chỉ cần chiến hạm tinh thạch bắn mấy pháo là có thể giải quyết xong, sao lại đến mức phải chiến đấu trên đường phố. Thiếu tá tên là Hùng Tông Siêu, chẳng những tốt nghiệp ở Đại Hoang Chiến Viện mà còn là bà con xa của Hùng Bách Lý, là hạng con cháu của Hùng Bách Lý. Cho nên Hùng Bách Lý mới hỏi trực tiếp như vậy. Hùng Tông Siêu cười khổ một tiếng. Tứ thúc, phòng tuyến bên ngoài thành phố Thanh Trạch không hề bị phá đổ, trùng động lần này vừa hay xuất hiện bên trong thành thị, thú triều trực tiếp xông vào nội thành, triển khai chiến đấu trên đường phố, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng bó tay. Hùng Bách Lý sửng sốt. Xui xẻo vậy à? Từ trước tới giờ, Tinh Diệu Liên Bang thực hành chiến thuật thành lũy ép sát từng bước trên hoa nguyên yêu thú, xây dựng mỗi một tòa thành trấn thành thành lũy phòng thủ kiên cố, từng bước xâm chiếm hoa nguyên, giảm bớt không gian sinh tồn của yêu thú. Mà yêu thú thì chỉ có thể thông qua trùng động, từ huyết yêu giới đột phá đến thiên nguyên giới, tiến hành đánh bất ngờ. Địa điểm xuất hiện trùng động xuất hiện là ngẫu nhiên, nếu trùng động xuất hiện trong cánh đồng bát ngát, thú triều chỉ có thể bị cản lại ở phòng tuyến bên ngoài thành thị. Chậm thì vài ba giờ, lâu thì một ngày nửa ngày là sẽ bị dẹp yên. Chiến hạm tinh thạch của nhân loại có thể bình tĩnh bay đến vùng trời phía trên thú triều, hỗn nguyên chân hỏa pháo, thái ất lôi từ pháo, toái tinh oanh kích pháo. Các loại pháp bảo cỡ siêu lớn vô cùng uy mãnh toàn bộ khai hỏa, điên cuồng trút xuống, thú triều có lớn đến mấy cũng biến thành vịt nướng. Nhưng lần này lại rất xui xẻo, trùng động trực tiếp xuất hiện ở bên trong thành thị, thú triều lập tức tràn vào nội thành, xen lẫn với nhân loại. Chiến hạm tinh thạch có cường đại tới mấy cũng không thể bắn tung cả toàn bộ thành phố Thanh Trạch lên được. Nên chỉ có thể vận dụng quân liên bang và người tu chân, triển khai chiến đấu trên đường phố. Hùng Bách Lý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Chiến đấu trên đường phố thì sao? Nhân loại chúng ta là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong tinh hải vô tận, bất kể là tác chiến trong hoàn cảnh nào người thắng cuối cùng nhất định vẫn sẽ là chúng ta. A Siêu, nào, cho ngươi kiến thức phong thái của cổ đại hoang chiến viện đời này. Hùng Bách Lý còn chưa nói xong, một luồng sáng màu lửa đỏ gào thét bay đến. Siêu ca, lâu rồi không gặp. Hùng Tông Siêu biến sắc, thân hình vô cùng quỷ mị liên tục lắc mạnh 9 lần, chân thân rời xa hơn 10 thước, tàn ảnh lại bị ánh sáng màu lửa đỏ xé nát. Hùng Bách Lý bất động thanh sắc chắn giữa ánh sáng màu lửa đỏ và Hùng Tông Siêu, giới thiệu. Đây là... Hùng Tông Siêu mỉm cười. Vị này không cần phải giới thiệu, một trong những người tu chân trúc cơ kỳ trẻ tuổi nhất của Tinh Diệu Liên Bang chúng ta, ngôi sao tương lai của khoa đấu võ Đại Hoang Chiến Viện, Đinh Linh Đan, ta và nàng ta đã gặp nhau mấy lần trong đất hoang, còn liên thủ tiêu diệt một yêu tướng. Ánh sáng màu lửa đỏ ngưng kết lại, hiện ra dáng người khỏe đẹp của Đinh Linh Đan. Nàng ta mặc trang phục chiến đấu bó sát người màu đỏ theo hình ngọn lửa, vô cùng bắt mắt. Đinh Linh Đan ma quyền sát chưởng, nhảy lên nhảy xuống. Một lát sau, mấy trăm đạo khí tức kinh người lướt tới. Hùng Bách Lý cười nói. Đây là hội trưởng Thiết Quyền hội Hoa Thiên Hùng, đây là đường chủ Loạn Nhận Đường Từ Qua, phía sau bọn họ đều là học sinh cấp cao niên của khoa đấu võ, không ít người chắc ngươi đã gặp rồi. Hùng Tông Siêu gật đầu. Đại Hoang Chiến Viện và quân đội có quan hệ chặt chẽ, hai bên thường xuyên liên thủ trảm yêu trừ ma, Hùng Tông Siêu chính là quan quân liên lạc mà quân đội phái ra, đã sớm quen biết với không ít học sinh cấp cao niên của Đại Hoang Chiến Viện. Siêu ca. Siêu ca. Một học sinh cao lớn thô kệch, vẻ mặt bướng bỉnh tiến lên chào hỏi hắn, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Cuối cùng cũng có thể kề vai chiến đấu với siêu ca đi giết yêu thú. Rất nhanh, lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Khuôn mặt mặc dù có chút non nớt, nhưng một thân khí thế lại không thua gì học sinh cấp cao niên. Đây đều là những người nổi bật trong tân sinh. Nhìn thấy nhiều tiên sinh năm nhất cũng phấn đấu quên mình tham gia nhiệm vụ, nét cười trong mắt Hùng Bách Lý càng dày đặc hơn. Nào, A Siêu, giới thiệu với ngươi nhé, đây là Triệu Thiên Trùng. Kiếm tu luyện khí kỳ tầng thứ tư, từ nhỏ đã liệp sát yêu thú trong đất hoang, đây là Lỗ Thiết Sơn, người luyện thể luyện khí kỳ tầng thứ tư, từ nhỏ khổ tu ở Ma Quyền Môn, hai người bọn họ là người mạnh nhất trong các tân sinh năm nay. Hùng Tông Siêu chấn động, cảm thán nói. Vừa tiến vào đại học nửa năm, đã thăng cấp tới luyện khí kỳ tầng thứ tư. Người mới hiện tại đúng là không thể khinh thường. Còn nhớ ta năm đó, tới năm thứ hai mới thăng lên luyện khí kỳ tầng thứ tư. Hùng Bách Lý cười nói. Đúng vậy, tốt tân sinh năm nay tố chất đặc biệt tốt. Chẳng những có hai luyện khí kỳ tầng thứ tư, còn liên tiếp xuất hiện ra hơn 10 người luyện khí kỳ tầng thứ ba, bọn họ chẳng những thiên phú dị bẩm, tu luyện cũng rất điên cuồng, nghỉ đông cũng không về nhà đón năm mới. Chào hiệu trưởng. Chào hiệu trưởng. Đám tân sinh Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn hành lễ với Hùng Bách Lý. Bọn họ đều là thành viên của Tiềm Long Các, tu luyện cùng với nhau, nghe thấy tin tức thành phố Thanh Trạch bùng nổ thú triều, không hề do dự chạy tới đây ngay. Trải qua nửa năm khổ tu, những Tiềm Long này đã khác hẳn lúc mới vào trường. Một thân ngạo khí tất cả đều thu liễm vào sâu trong mắt, luyện hóa thành ánh sao hàng quang lấp lánh, khí chất càng thêm thông dong, trầm ổn. Đặc biệt là hai người Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn, cả hai đều toát ra vẻ thâm trầm không đúng với tuổi. Chỉ có trong mắt thỉnh thoảng ánh ra tia lửa, khiến cho người ta biết được sự nôn nóng trong lòng họ. Bọn họ rất khát vọng được thật sự lên chiến trường, triệt để phóng ra quang mang của mình. Ánh mắt Hùng Tông Siêu quét qua, liên tục cảm thán: Đại Hoang Chiến Viện chúng ta đúng là khắc hắn, rõ ràng vẫn đang trong kỳ nghỉ đông mà ra lệnh một tiếng lại có thể tập kết 300 học sinh, hơn nữa đều là người tu chân, một đội quân mạnh như vậy ra chiến trường, ngay cả yêu tướng cũng không dám đối kháng chính diện. Hùng Bách Lý cười cười, lại nhíu mày nói: Không đúng, ta nhớ nhân số báo danh là 301, còn một bạn học chưa tới. Còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh lên xuống mấy cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm thước. Hùng Tông Siêu có chút nghi hoặc. Vị đồng học này rất lạ mặt, cũng là tân sinh năm nay à? Cái hòm trên lưng hắn là gì thế? Người xuất hiện cuối cùng này mặc trang phục chiến đấu màu đen, lưng đeo một cái hòm kim loại cực lớn, dùng ba dây lưng rộng thùng thình buộc lên người, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Hòm thoạt nhìn nặng vô cùng, e là phải nặng tới cả ngàn cân. Nhưng học sinh này lại cử trọng nhược khinh, không thèm để ý, trong nháy mắt đã tới trước chiến hạm vận tải Lôi Điểu. Hùng Bách Lý cười ha ha. Bạn học Lý Diệu, ngươi là luyện khí sư, cũng muốn lên chiến trường à? Nguy hiểm lắm đấy. Đối với Lý Diệu, ấn tượng của Hùng Bách Lý vẫn rất tốt. Bất kể là hắn ngược dòng mà bơi, giữ vững khoa luyện khí, hay là về sau cải tiến ra lò luyện khí Thái A nhất hình, lôi kéo được hơn 1.000 vạn tiền tài trợ. Những việc này đều khiến Hùng Bách Lý kinh ngạc không thôi, cũng rất nhớ thiếu niên có chút đặc biệt này. Trong mắt Hùng Tông Siêu chiếu ra tia sáng kỳ dị, thất thanh nói: Người này chính là học sinh duy nhất của khoa luyện khí à? Khí lực lớn quá. Hùng Tông Siêu tòng quân nhiều năm, làm qua bộ đội đặc chủng, ánh mắt rất sắc bén, từ tiếng bước chân của Lý Diệu là có thể nghe ra hòm sắt sau lưng hắn ít nhất cũng phải nặng 1 tấn. Lưng đeo nặng 1 tấn, chạy như điên mấy dặm, hô hấp vẫn bình ổn, mặt không đổi sắc. Tố chất thân thể của bạn học này nhất định là cực kỳ cường đại. Lúc ban đầu, Hùng Tông Siêu còn tưởng hắn là học sinh cấp cao niên của khoa đấu võ, trong lòng còn có chút kinh ngạc, cường giả như vậy sao mình lại chưa gặp bao giờ. Không ngờ Lý Diệu là tân sinh của khoa luyện khí. Hùng Tông Siêu thật sự khiếp sợ đến cực điểm. Lý Diệu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hiệu trưởng, ta còn muốn kiếm đủ 4 vạn học phân để tham gia cuộc thi luyện khí sư đăng ký, cơ hội kiếm học phân tốt như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tốt. Hùng Bách Lý vung tay, trong mắt điện mang chiếu ra, nhất nhất lướt qua trên người các học sinh, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người đến đông đủ rồi, ta nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị trọng thương hoặc là chết, nếu trong lòng còn do dự thì tốt nhất rời khỏi đây ngay đi. 301 học sinh ngẩng đầu đứng thẳng, không phát ra một tiếng. Ai nấy mặt đỏ tai hồng, chiến ý vô hình bùng cháy điên cuồng. Sau 3 giây, Hùng Bách Lý ngửa mặt lên trời thét dài. Tốt, có thể có học sinh như các ngươi là kiêu ngạo lớn nhất trong đời Hùng Bách Lý ta, chúng ta xuất phát đi giết yêu thú. Giết yêu thú. Mấy trăm sư sinh lớn tiếng gào thét, nhiệt huyết sôi trào, đi lên chiến hạm vận tải cấp Lôi Điểu. Sau một thoáng, chiến hạm vận tải phóng lên cao, hướng tới thành phố Thanh Trạch. Trên chiến hạm vận tải, Hùng Tông Siêu khởi động tinh não chủ cỡ lớn, rót mấy trăm đạo thần niệm vào tinh não mini của sư sinh Đại Hoang Chiến Viện. Bao gồm bản đồ kết cấu lập thể của thành phố Thanh Trạch, phân bố quân liên bang ở chung quanh, còn có danh sách tin tức quân đội bạn đang không ngừng gia tăng. Biết được tin tức thành phố Thanh Trạch bùng nổ thú triều, tất cả tông phái trong phạm vi ngàn dặm đều được động viên. Mỗi một giây đều có vô số cường giả đang tiến đến thành phố Thanh Trạch. Mà theo tiên quân tiến vào nội thành, triển khai chém giết, đối với số lượng và chủng loại của yêu thú cũng có nhận biết đại khái. Những tin tức này tất cả đều được truyền tin não chủ trên chiến hạm vận tải, lại qua đó gửi vào tin não mini của mọi người. Tất cả mọi người tập trung xem tin não, trên màn hình đủ loại màu sắc, vô số tin tức như mưa to trút xuống. Mọi người đều là người tu chân, tốc độ đọc tin rất nhanh, chỉ thoáng cái là nắm được tình huống đại khái. Hùng Tông Siêu giới thiệu. Trước mắt xem ra, quy mô của lần thú triều này ít nhất cũng là cấp 7, trùng động vô cùng trùng hợp xuất hiện ở trong kho hàng ngầm đã bỏ hoang của thành phố Thanh Trạch. Bởi vậy lúc ban đầu không bị phát hiện ngay, cho tới khi mấy vạn con yêu thú thuận theo cống thoát nước giăng khắp nơi lan ra toàn bộ nội thành, rồi cùng lúc lao ra khỏi mặt đất, mới bị phát hiện, nhưng lúc đó đã muộn rồi. May mắn, để phòng bị thú triều, tất cả thành trấn được xây dựng trên đất hoang đều theo nguyên tắc chung, xây dựng những cứ điểm trọng yếu, tất cả kiến trúc cỡ lớn đều có thể được phong bế hoàn toàn, bên ngoài bố trí phù trận phòng ngự, không ít nơi còn dự trữ đại lượng pháp bảo quân dụng. Hơn nữa thành phố Thanh Trạch là trọng trấn khai thác mỏ, không ít tông phái có căn cứ khai thác quặng ở thành phố Thanh Trạch, đóng rất nhiều đội bảo vệ quặng, đều là xuất thân lính xuất ngũ, còn có người tu chân áp trận. Mà tông phái bản thổ Thanh Dương Môn của thành phố Thanh Trạch thực lực xếp thứ 379 trong 500 thứ hạng đầu của liên bang, có hơn 10 cao thủ trúc cơ kỳ. Dưới sự chống cự của bọn họ, đại bộ phận dân thường đều trốn vào cứ điểm quan trọng, đặc biệt là tổng bộ của Thanh Dương Môn, trước mắt đang tụ tập hơn 1 vạn người dân, xin xem bản đồ lập thể, nơi này, nơi này, nơi này, cũng có rất nhiều người thường đang tập trung. Chúng ta có 2 nhiệm vụ, một là cứu ra toàn bộ dân thường, hay là giết hết tất cả yêu thú trong thành phố Thanh Trạch. Xin xem danh sách tin tức yêu thú, căn cứ vào chiến báo của tiền tuyến, đây là một lần thú triều có tính hỗn hợp, trước mắt đã biết được 43 loại yêu binh, 5 loại yêu tướng, chưa phát hiện yêu vương. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm, thú triều quy mô lớn như vậy, 89 phần 10 là có yêu vương ở phía sau chỉ huy. Theo sự giới thiệu của Hùng Tông Siêu, trên màn hình của mỗi người đều hiện lên hình nổi bán trong suốt, là hình ảnh của mấy chục loại yêu thú, bổ sung thêm tập tính, cấp bậc, hệ số nguy hiểm của yêu thú, trong cơ thể có chứa thiên tài địa bảo gì. Lý Diệu tim đập mạnh. Không ngờ thú triều bùng nổ lần này có cấp bậc cao như vậy, nói không chừng ngay cả yêu vương cũng xuất hiện. Yêu thú dựa theo độ mạnh yếu của thực lực mà chia thành yêu binh, yêu tướng, yêu vương, yêu hoàng, yêu thần, phân biệt đối ứng với luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh và hóa thần của người tu chân. Loài vượn ba mắt mà Lý Diệu trảm sát trên ma giao đảo so với yêu binh thì còn yếu hơn, là một cấp bậc làng nhàn nhất, tương đương với người thường. Bất kể là yêu thần hay là cao thủ hóa thần đều thuộc về tồn tại tuyệt cường trong truyền thuyết, tinh diệu liên bang đã rất lâu rồi không xuất hiện. Ngay cả yêu hoàng có thể so với lão quái Nguyên Anh cũng rất hiếm thấy, một khi xuất hiện, tuyệt đối là cảnh tượng tập kết 100 vạn yêu binh, non nửa liên bang phải tổng động viên chiến tranh, mới có thể chống lại. Bắt đầu từ yêu binh, yêu thú dần dần thoát khỏi xiềng xích của loài thú, có trí năng cực cao, có thể xưng là yêu tộc. Vừa nghĩ tới lần này không ngờ có thể đọ sức với yêu tộc chân chính, Lý Diệu bất giác trở nên hưng phấn. Hùng Tông Siêu giới thiệu xong tình hình chiến đấu đại khái, lại nói: rất nhanh sẽ tiến vào chiến trường, ta thấy không ít người đều mình mang theo đao kiếm, nếu mọi người có cần gì thì cứ chọn lựa trong kho vũ khí của chiến hạm vận tải, chỗ chúng ta pháp bảo cận chiến không nhiều lắm, nhưng các loại súng ống vẫn rất đầy đủ, các vị có thể tùy tiện sử dụng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV động lòng. Hắn luyện chế đều là pháp bảo cận chiến, kiếm một khẩu súng phòng thân cũng không tồi. Đang muốn đứng lên thì thấy bạn học khác không hề động đậy, không khỏi ngây ra, nhỏ giọng hỏi Đinh Linh đang ở bên cạnh. Tiểu Linh tỷ, vì sao mọi người không đi lấy súng? Đinh Linh đang mỉm cười, nói: so với người luyện thể truyền thống và kiếm tu đều không thích sử dụng súng ống, đây cũng không phải là chúng ta bảo thủ, mà là vì súng ống tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Từ lúc loại pháp bảo tầm xa như súng ống xuất hiện tới nay, súng ống và đao kiếm, ưu khuyết của hai loại pháp bảo một xa một gần vẫn là tiêu điểm tranh luận của tu chân giới. Ưu thế của súng ống rất rõ ràng, tầm bắn xa, hỏa lực mạnh, sử dụng hộp tinh nguyên làm nguồn phát năng lượng, không cần tiêu hao linh năng của người sử dụng. Một số súng ống cấp thấp ngay cả người thường cũng có thể sử dụng. Nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng, bất kể là đạn từ hộp tinh nguyên hay là tinh thạch tạo thành đều nặng tới dọa người, một khẩu lôi hỏa bạo thỉ thương chính là phải lắp mười mấy hộp tinh nguyên, lại thêm mấy dây đạn, cộng lại phải tới cả hơn 100 cân. Đối với người thường mà nói, vác nặng như vậy đi lại trong đất hoang thường lui tới ẩn hiện, mấy ngày thậm chí là hơn 10 ngày, thật sự là chuyện chết người. Mà người tu chân, động chút là từ mấy giây từ không gia tốc tới mấy trăm mã, thậm chí tiếp cận vận tốc âm thanh, một hơi liên tục đổi hướng mấy chục lần giữa không trung để né tránh công kích của yêu thú, những cái này đều là bắt buộc. Mang thêm 1 kg, trong di động cao tốc sẽ chậm đi một giây, trong chiến đấu phải bớt đổi hướng mấy lần, rất có khả năng sẽ bị yêu thú đánh trúng. Lúc giữa sống và chết, trong đối kháng dài lâu với nhân loại, yêu thú cũng tiến hóa. Không ít yêu thú cấp cao quanh người đều mặc giáp xác kiên cố, chỗ yếu hại trong những đường nối của giáp xác được giấu rất kín, ở ngoài mấy ngàn thước rất khó đánh trúng, phải tới gần trong 100 thước mới có thể tạo thành vết thương trí mạng. Nhưng đã đến trong 100 thước rồi, đối với người tu chân mà nói thì sử dụng súng ống hay sử dụng đao kiếm kỳ thật chẳng khác gì nhau. Đại bộ phận trong quân liên bang là người thường, lại là tác chiến tập đoàn, không phải lo tới vấn đề hậu cần tiếp tế. Cho nên súng ống là chủ lưu. Sư sinh của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta đều am hiểu cận chiến, chưa được huấn luyện súng ống nghiêm chỉnh. Hơn nữa chúng ta quen tác chiến theo tiểu đội, hậu cần tiếp tế đều phải tự mang, động chút là liệp sát cả 10 ngày nửa tháng, mỗi một đồ tiếp tế mang theo đều phải tính toán kỹ càng. Chúng ta trang bị súng ống, không đủ để tạo thành vết thương trí mạng cho yêu thú. Ngược lại sẽ trở thành trói buộc, ảnh hưởng tới tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng ta. Có điều ở tu chân giới, cũng có thương tu đối lại với kiếm tu. Chuyên môn tu luyện thương đấu thuật, thương tu cường đại có thể ở ngoài mấy ngàn thước chính xác bắn trúng khe hở giữa giáp xác của yêu thú, một súng nát đầu. Học viện quân sự số 1 liên bang am hiểu bồi dưỡng thương tu, súng ống ở trong tay bọn họ mới có ý nghĩa. Đinh Linh đang nói xong, nghĩ một chút rồi lại nói. Có điều đối với ngươi mà nói, kiếm một khẩu súng để phòng thân cũng tốt. Dù sao khí lực của ngươi lớn như vậy, hơn nữa không chính thức học cận chiến. Đao kiếm và súng ống đối với ngươi mà nói là như nhau, dùng súng có thể đứng xa hơn, cũng an toàn hơn. Lý Diệu thấy cũng đúng. Hắn trừ 108 phi phong chủ y pháp ra thì vẫn chưa từng học một thuật công kích nghiêm chỉnh nào. Mà 108 thủ phi phong chủ y pháp này cũng không phải là thuật công kích chân chính, mà là dùng để xây dựng căn bản rèn sắt, cũng giống như thiên truy bách luyện, đều là để rèn luyện gân cốt, rèn luyện khí lực. Khổ tu ở Lang Tinh Hải, cái được nâng cao cũng là lực lượng và tốc độ, khiến hắn có thể đỡ được công kích Đinh Linh đang trong thời gian dài hơn. Cho tới bây giờ, hắn có thân thể cứng như sắt và lực lượng kinh người, nhưng lại ngay cả một môn đao pháp, kiếm thuật cao minh cũng không biết. Nếu có súng, chỉ cần nhấn còn một phát là đạn bắn ra rồi, cái này thì hắn làm được. Nghĩ đến đây, Lý Diệu đứng dậy, nói với Hùng Tông Siêu một tiếng rồi đi tới kho súng. Các học sinh ở hai bên đường đầu tiên là ngây ra, không rõ vì sao lại có người đi lấy súng. Mọi người không phải gà mờ, vẫn biết thường thức cơ bản. Đối với những tu sĩ cận chiến như bọn họ mà nói, súng ống chỉ tổ làm ảnh hưởng tới tốc độ, căn bản không phát huy ra được uy lực gì. Có điều khi bọn họ phát hiện người muốn đi lấy súng là Lý Diệu thì trong mắt đều lộ ra vẻ thoải mái, không ít người còn gật đầu. Bạn học Lý Diệu, ngươi nên đi lấy mấy khẩu súng mà phòng thân, tuy nói chúng ta đều sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng chiến đấu trên đường phố, tất cả tình hình đều có thể phát sinh, bản thân ngươi cũng nên tự chuẩn bị. Đúng vậy. Nghe nói thân thủ của ngươi rất không tồi, có điều dù sao không phải là chuyên ngành, ở trên chiến trường ngươi xem như là nhân viên phụ trợ, trốn sau lưng chúng ta, thình lình bắn mấy phát, giúp chúng ta kiềm chế yêu thú, rất tốt. Mọi người đều rất nhiệt tình, không bởi vì Lý Diệu thực lực không đủ mà kỳ thị hắn. Vốn là, thuật nghiệp có chuyên công, người ta là tân sinh của khoa luyện khí, sức chiến đấu không bằng học sinh khoa đấu võ cũng là rất bình thường. Người ta có tấm lòng này, liều mạng bất chấp nguy hiểm kề vai chiến đấu với mọi người đã tốt lắm rồi. Lý Diệu vừa tiến vào kho súng thì lập tức bị mấy trăm loại súng ống kinh điển đựng trên giá súng khiến cho rung động. Làm một người mê pháp bảo, hắn đối với súng ống đương nhiên là có sự cuồng nhiệt rất lớn, tuyệt không thua gì pháp bảo như đao kiếm. Có điều trong cuộc sống hàng ngày, pháp bảo loại đao kiếm khá là dễ kiếm, mà không ít súng ống uy lực cực lớn đều bị quản chế, cần phải có tư cách nhất định mới được trang bị. Trước kia hắn chỉ là một con sâu rác nho nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc với súng ống thông dụng như lôi hỏa bạo thủy thương. Trong mắt Lý Diệu lập tức phóng ra quang mang tham lam, nhìn trái sờ phải, còn thiếu mỗi nước chảy nước giải, lao lên lấy mấy khẩu. Hùng Tông Siêu cười hiểu ý, thân là một quân nhân, đối với người cùng yêu thích súng ống, luôn sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Hắn hào phóng nói, tiểu sư đệ, ngươi là luyện khí sư, không lực công kích, đến nội thành hội rất nguy hiểm, nên chọn một khẩu súng cường hãn chút, tất cả vũ khí ở đây ngươi cứ thoải mái mà chọn. Thích cái nào thì ta sẽ thông qua ngọc giản, truyền thần niệm về phương pháp thao tác cho ngươi, trong 3 phút là có thể nắm được thao tác cơ bản nhất. Lý Diệu gật đầu, có chút đầu váng mắt hoa. cho tới khi tầm mắt lướt qua một con cự thú kim loại ở góc sáng thì không dứt ra được, nuốt nước miếng đi tới. Sau 5 phút đồng hồ, hai người mạnh nhất trong tân sinh năm nhất, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn ngồi cạnh nhau châu đầu ghé tai. Chủ đề thảo luận chính là Lý Diệu. Từ ngày cuối cùng Lý Diệu nghịch chuyển thần kỳ, liên tục đuổi theo 4 đại cao thủ của Tiềm Long Các, cướp lấy vị trí số 1 trên tân nhân bảng, hai người đã coi Lý Diệu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Vốn hai người dựa vào khoa đấu võ có nhiều bài chuyên ngành, có ưu thế học phân cao hơn, ở học kỳ trước điên cuồng tu luyện. Mấy lần học phân đã vượt qua Lý Diệu. Có điều vào mấy ngày cuối cùng Lý Diệu thành công cải tiến ra lò luyện khí thái A nhất hình, giành được học bổng, đạt được phần thưởng 3.000 học phân, lập tức đẩy bọn họ ra xa. Hai người vừa khiếp sợ vừa bất lực, vốn là kỳ nghỉ đông còn định về nhà đón năm mới, nhưng bị lần kích thích này làm cho ngay cả nhà cũng không về, ngày đêm đều tu luyện điên cuồng. Vất vả lắm đợi được một cơ hội kiếm học phân, không ngờ Lý Diệu cũng tới. Có điều, hắn là luyện khí sư, xem như là nhân viên tác chiến phụ trợ, ở trong chiến đấu nhiều nhất chỉ tu sửa pháp bảo. Muốn đạt được cao phân, chỉ sợ là không dễ dàng gì. Lỗ Thiết Sơn có chút do dự nói. Chưa chắc, người này chính là kẻ điên, bị ép quá thì việc điên cuồng gì cũng làm ra được, nói không chừng có thể mang đến kinh hỷ gì đó cho chúng ta. Triệu Thiên Trùng mặt không biểu tình nói. Lý Diệu cất bước nặng nề đi ra. Không ít người nhìn hắn, lập tức ngây ngốc. Lỗ Thiết Sơn thì mắt như lồi ra, kêu lên thất thanh. Đây là cái gì thế? Hai tay Lý Diệu ôm một hỏa khí so với đùi hắn còn to hơn, súng xoay 6 nòng, bên trên còn khắc phù văn huyền ảo phức tạp, khảm đầy tinh thạch màu đỏ thẫm. Giống như là một thân cây đang hừng hực bốc cháy. Thế vẫn chưa hết, trên người Lý Diệu còn quấn mấy dây đạn, mỗi một viên đạn cũng phải to bằng nắm tay trẻ con, trên đầu đạn khảm tinh thạch, trên vỏ đạn còn đầy phù trận, đều là đạn nổ linh năng. Cả bộ trang bị cộng lại ít nhất cũng phải hơn 1.000 cân, người bình thường đừng nói là vác đi khắp nơi, nhấc lên thôi cũng bị đè chết rồi. Pháo banh kích xoay 6 nòng. Đây là trang bị lắp lên chiến xa mà, hắn không ngờ lại khiêng được. Có người kinh hô. Lý Diệu rung rung dây đạn, phát ra tiếng vang rầm rầm, nghênh ngang bước về chỗ ngồi, trong lòng thầm kêu đã quá. Pháo banh kích xoay 6 nòng này vô cùng uy mãnh, có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng của hắn. Quả thực là đặc biệt chế tạo riêng cho hắn. So với nó, lôi hỏa bạo thỉ thương gì đó đều là rùi mũi, đây mới là vũ khí nam nhân nên dùng. Lỗ Thiết Sơn thật sự không thể nhịn được nữa, cản trước mặt hắn. Bạn học Lý Diệu, ngươi chọn cái này. Lý Diệu nhướng mày. Có vấn đề gì à? Lỗ Thiết Sơn kêu lên. Đương nhiên là có vấn đề. Không nói đến vũ khí này cộng với đống dây đeo đạn rốt cuộc là nặng bao nhiêu, ai cũng biết khí lực của ngươi lớn, khiêng được nặng, nhưng ngươi có nghĩ tới sức giật của nó không? Loại vũ khí hạng nặng này có sức giật kinh người, sức giật mỗi lần oanh kích sinh ra tương đương với một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3 đấm một quyền vào ngực ngươi, ngươi làm sao chịu được? Hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước, một quyền đấm vào ngực Lý Diệu. Lý Diệu ngây ra. Hắn đã quen đối luyện với người tu chân trúc cơ kỳ như Đinh Linh Đan, một quyền này của Lỗ Thiết Sơn đối với hắn mà nói thì là quá chậm, quả thực như là một lão già 180 tuổi đánh ra, hắn có mấy trăm loại phương pháp có thể tránh được. Có điều Lỗ Thiết Sơn dường như không có ác ý, một quyền này chỉ vươn ra, cách ngực hắn 22.87mm. Lý Diệu chớp mắt, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Lỗ Thiết Sơn chậm rãi đánh ra một quyền rồi từ từ thu lại. Có ý gì? Lý Diệu ngơ ngác không hiểu. Lỗ Thiết Sơn cao giọng nói. Ta vừa rồi là dùng thực lực của luyện khí kỳ tầng thứ 3, đánh ra một quyền nhanh như tia chớp, ngươi đừng nói là phản ứng kịp, ngay cả nhìn cũng không nhìn kịp. Nếu ngươi dùng pháo banh kích xoay 6 nòng để khai hỏa, tương đương với trong một giây sẽ có mấy chục quyền nặng như vậy đánh lên người ngươi, ngươi còn không hộc máu ra à? Lý Diệu bừng tỉnh, giờ mới hiểu là hắn có hảo ý, không khỏi có chút xấu hổ. Nếu hiện tại nói mình nhìn rõ quyền đầu của hắn, có mấy trăm loại phương pháp để tránh và giảm bất lực, hơn nữa cho dù là bị đánh lên người cũng chẳng sao, liệu có quá kiêu ngạo không? Nghĩ nghĩ, Lý Diệu nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, bạn học Lỗ Thiết Sơn, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, đi đến vị trí rồi ngồi xuống, ôm pháo banh kích xoay 6 nòng, vui mừng rạo rực lau chùi. Ngươi! Lỗ Thiết Sơn thấy hắn không nghe khuyên bảo, tức giận dậm chân bình bịch. Bỏ đi! Triệu Thiên Trùng cản hắn lại, nói nhỏ. Người mới đều là như vậy, còn tưởng rằng súng ống càng lớn thì càng lợi hại, chờ hắn mấy lần ăn phải quả đắng rồi sẽ hiểu ra thôi. Mấy lần? Một lần đã vỡ hết xương cốt rồi, còn bắt chúng ta phải cứu hắn, đúng là vướng bận mà. Lỗ Thiết Sơn có chút bực tức. Nhìn Lý Diệu chọn súng đã biết ngay là một con gà. Kinh nghiệm thực chiến của hắn và Triệu Thiên Trùng đều phong phú, trong thực chiến ghét nhất là loại đồng đội gà mờ không biết tình huống ở, mỗi lần đều sẽ trở thành liên lụy trong đội ngũ. Lý Diệu cẩn thận lau chùi, làm quen với kết cấu của súng, thuận miệng hỏi. Tiểu Linh tỷ, một kích toàn lực của người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3 đại khái tương đương với mấy thành lực lượng mà ngươi bình thường đánh ta. Đinh Linh đang suy nghĩ một chút rồi nói. Không tính được, nhiều nhất là một phần mấy chục, sao thế? À, không sao. Lý Diệu sờ sờ mũi, tiếp tục lau súng. Đúng lúc này, phía dưới chiến hạm vận tải Lôi Điểu truyền đến tiếng rầm, giống như bị sóng to đánh trúng, đột nhiên rung lắc. Bọn họ đã tới vùng trời phía trên thành phố Thanh Trạch, phía trước chính là chiến trường. Ầm ầm ầm. Chiến hạm vận tải Lôi Điểu người một chiếc cô thuyền trong sóng to gió lớn, lắc lư càng lúc càng lợi hại. Dưới chân mọi người truyền đến tiếng động lạ, có thứ gì đó đang ăn mòn thân tàu. Học sinh cấp cao niên thân kinh bách chiến sắc mặt trắng bệch, mấy tên tân sinh năm nhất thì không ngừng nuốt nước miếng, giảm bớt khẩn trương. Các vị, chúng ta đã bay tới vùng trời phía trên thành phố Thanh Trạch, phía dưới có không ít yêu thú ẩn núp, khởi xướng công kích đối với chúng ta, có điều sẽ không thể công phá được hộ thuẫn linh năng ngay đâu, mọi người cứ yên tâm. Hùng Tông Siêu trấn định tự nhiên nói, nghĩ nghĩ một chút rồi đi vào khoang điều khiển. Lập tức, vách tường ở bốn phía chiến hạm vận tải đều lấp lánh sáng, hóa thành một quần sáng tròn cực lớn, thể hiện ra cảnh tượng bên ngoài, giống như thân thuyền trong nháy mắt trở nên trong suốt vậy. Lý Diệu dõi mắt nhìn về phía xa, phía trước là hồ lớn màu xanh, hồ Thanh Trạch. Thành phố Thanh Trạch là xây dựa vào hồ, là một tòa thành lớn phồn hoa có mấy chục vạn dân cư, ngựa xe như nước, nhà cao sang sát, náo nhiệt phi phàm. Ầm ầm. Lúc này thành phố Thanh Trạch đã mất đi sự rực rỡ ngày xưa, cả tòa thành thị bị bao phủ trong khói bụi, tiếng nổ liên tiếp vang lên, yêu thú đang tấn công cứ điểm của nhân loại, phù trận phòng ngự được kích phát đến cực hạn, lưu quang nhiều màu chiếu lên cao. Vù vù. Đúng lúc này, sâu trong khói bụi, mấy chất lỏng màu xám phun ra, trúng vào phía dưới chiến hạm vận tải. Chiến hạm vận tải đột nhiên sốc nảy, tất cả mọi người đều bắn lên khỏi chỗ ngồi. May mà chiến hạm vận tải phóng ra hộ thuẫn linh năng đúng lúc, dịch màu xám dính vào hộ thuẫn linh năng, giống như có sinh mệnh dương nanh múa vuốt, không ngừng ăn mòn hộ thuẫn linh năng, phát ra tạp âm chói tai. Lý Diệu thầm kinh hãi, giờ mới biết vì sao tu sĩ cấp thấp không muốn ngự kiếm vào trong đất hoang. Dịch xám khẳng định có chứa tính ăn mòn và độc tính rất mạnh, ngay cả hộ thuẫn linh năng chiến hạm vận tải Lôi Điểu mở ra cũng có chút ăn không tiêu. Nếu là tu sĩ cấp thấp trực tiếp bị bắn trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành nước sệt. Hùng Tông Siêu tức giận gầm lên. Cho rằng lão tử là chiến hạm vận tải, không có sức công kích, thế nên coi lão tử là bia ngắm à. Phân tích quỹ tích công kích của đối phương cho ta, phóng huyền quang xiên chết nó. Hùng Tông Siêu ra lệnh một tiếng, toàn bộ đèn trong chiến hạm vận tải đều trở nên ảm đạm, tất cả linh năng đều dồn vào trong tinh não chủ, phân tích quỹ tích công kích của yêu thú. Sau một thoáng, ba luồng sáng màu trắng từ phía trước chiến hạm vận tải bắn ra, đâm vào trong khói bụi. Huyền quang đi đến đâu, tất cả đều không thể che thân, không những khói bụi không ngăn được tầm mắt. Thậm chí có thể nhìn thấu bên trong vật kiến trúc, còn có hiệu quả phóng đại vô cùng huyền diệu. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, giống như nhìn thấy bên trong một căn nhà đổ nát cách hơn 10 dặm, có ba yêu thú giống như cóc đang ngồi, hình thể so với con cóc bình thường thì to hơn gấp trăm lần, nặng cả ngàn cân, bụng lúc phình lúc hóp, khi trương lên thì đường kính hơn 5 thước. Hùng Tông Siêu cười ha ha. Thì ra là ba con cóc độc đầu quỷ, xem các ngươi trốn đi đâu. Ba con cóc độc cũng cảm giác được bị huyền quang khóa chặt, đều lộ ra vẻ mặt thất kinh, mụn mũ như mặt quỷ ở giữa trán nứt ra, phun ra một đống bụi mù rồi thân thể đột nhiên co rút lại. Cốc độc đầu quỷ khi phun ra nọc độc thì hình thể to ra gấp 10 lần, không thể di động quá nhanh. Chỉ cần cho chúng một phút đồng hồ, thân thể có thể thu nhỏ lại 9 phần 10, khi đó thì chạy trốn sẽ dễ dàng hơn. Hùng Tông Siêu cười lạnh mấy tiếng, kích phát thần thông truyền âm ngàn dặm trong tinh não. Trung tâm chỉ huy. Đây là tàu số 8465, tàu của ta dùng cửu cửu huyền quang khóa chặt ba con cốc độc đầu quỷ, dự tính đối phương sau 57 giây sẽ hoàn thành thu nhỏ, gọi phi kiếm tấn công. Lặp lại một lần nữa, đối phương sau 57 giây sẽ tẩu thoát, gọi phi kiếm cấp bậc ưu tiên nhất để tấn công. Sau 31 giây, từ trong ba tòa quân doanh chung quanh thành phố Thanh Trạch, phân biệt dâng lên mấy chục thanh phi kiếm ánh sáng rực rỡ, lượn vòng giữa không trung, phát ra những tiếng rít chói tai, hung hăng đâm xuống phương vị mà cửu cửu huyền quang đã tỏa định. Rầm. Hơn trăm thanh phi kiếm từ ba góc độ bắn chụm lại, ba con cốc độc đầu quỷ cùng chưa thu nhỏ xong đã bị băm thành thịt nát, ngay cả tòa nhà cũng đổ sập. Tất cả sư sinh trên chiến hạm vận tải đều hoan hô. Chiến hạm vận tải lôi điểu tiến quân thần tốc, tới thẳng vùng trời phía trên nội thành. 500 tu sĩ của Đại Hoang Chiến Viện xin kề vai chiến đấu với chư vị đạo hữu của thành phố Thanh Trạch. Trung tâm thành phố Thanh Trạch, trước một tòa nhà cao 20 tầng, yêu khí ngút trời, thú triều biển, vây chật như nêm cối. Tòa nhà Thanh Dương này chính là tổng bộ của Thanh Dương, tông phái bản thổ của thành phố Thanh Trạch. Một con yêu thú đặc biệt dài rộng đang ẩn núp ở tầng dưới cùng của một tòa kiến trúc cách một cây số, bộ dạng không khác mấy với cốc độc đầu quỷ, hình thể thì to hơn gấp 3 lần, giống như một khối u khổng lồ. Nó là thể biến dị của cốc độc đầu quỷ, cũng là vương giả trong cốc độc, là cốc độc quỷ vương. Quanh người cốc độc quỷ vương phân bố vô số pháo mũ, phun ra mảng lớn sương mù màu xám, che phủ bầu trời, có thể làm nhiễu loạn sự dò xét bằng thần niệm của người tu chân. Cho dù là cửu cửu huyền quang cũng không thể đâm thủng sương mù, tỏa định phương vị chính xác của nó. Theo cái bụng nó lúc phình lúc hóp, nọc độc từ trong miệng cốc độc quỷ vương bắn ra, đâm thẳng tới tổng bộ của Thanh Dương, đánh cho phù trận phòng ngự lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ. Ngàn vạn yêu thú nhìn cốc độc phát uy với vẻ trông mong, chỉ cần phù trận phòng ngự bị ăn mòn, bọn chúng có thể xông vào tòa nhà thỏa thích ăn uống. Trong tòa nhà Thanh Dương, hơn vạn dân thường tựa sát vào nhau, nghe tiếng oanh kích và tiếng ăn mòn xì xì từ bên ngoài không ngừng truyền đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không có ai kêu khóc, người già và phụ nữ nhỏ giọng an ủi trẻ con. Bảo bối ngoan, người tu chân của Thanh Dương môn đều ở đây, nhất định sẽ không sao đâu. Mà nam tử trưởng thành đã sớm cùng với môn nhân Thanh Dương môn, cầm lấy pháp bảo, gia nhập huyết chiến. Lúc này một lão già thân hình cao lớn nôn nóng bất an đi qua đi lại trong đại sảnh ở tầng 1, chính là trưởng môn Hàng Thiên Dương của môn. Trưởng môn. Một môn nhân quần áo tả tơi, cả người đầy máu, thất tha thất thểu chạy về. Kỷ trưởng lão vẫn lạc rồi, người mà ông ta dẫn theo đã chết một hơn nữa, chúng ta ngay cả bóng dáng của cốc độc quỷ vương cũng không thấy. Thân hình Hàng Thiên Dương nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa thì ngã quỵ, cắn răng suy nghĩ nửa ngày, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, dữ tợn nói. Chuẩn bị xung phong lần thứ ba, ta sẽ tự mình dẫn đội, tất cả trưởng lão, chấp sự, chủ quản. Môn nhân từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên toàn bộ tập kết, tạo thành đội cảm tử tu chân, chúng ta liều mạng. Môn nhân đó sợ quá, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra. Trưởng môn, xin hãy nghĩ kỹ, nếu làm vậy thì Thanh Dương môn sẽ tiêu tùng. Một lão già mặt đỏ ở phía sau cũng hô to. Trưởng môn, những lão già chúng ta cùng ngươi xung phong cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi ít nhiều cũng phải chừa lại chút mầm mống cho Thanh Dương môn chứ, không thể cứ như vậy để Thanh Dương môn chết hết. Hàng Thiên Dương cười lạnh, cười vô cùng thê lương. Chuyện đã tới nước này, còn giữ lại mầm mống cái gì? Không tiêu diệt được cốc độc quỷ vương, nọc độc của nó sớm muộn gì cũng sẽ ăn mòn phù trận phòng ngự, đến lúc đó ngàn vạn yêu thú như thủy triều ùa vào, mầm mống gì cũng tiêu hết. Ngừng lại một chút, ánh mắt Hàng Thiên Dương sắc bén như dao. Nhìn một lượt các môn nhân ở xung quanh, điềm nhiên nói. Đứng ở đây đều là môn nhân hạch tâm của bổn môn, tổ tiên của không ít người mấy đời đều là môn đồ của Thanh Dương, ta cũng không nói những lời hào hùng gì với mọi người, phía sau chúng ta còn có cả ngàn phụ lão hương thân. Những lời vô nghĩa không cần phải nói, chỉ nói một điều. Tinh diệu liên bang chúng ta coi trọng nhất là chiến công, dũng khí. Trước kia trong thú triều bùng nổ, cũng có không ít tông phái toàn quân xung kích, bị đánh cho thành tàn phế, cơ hồ là diệt môn. Sau trận chiến này, những tông phái đó đều dưới sự giúp đỡ của quốc gia, được đầu nhập đại lượng tài nguyên để trùng kiến, không những dục hỏa trùng sinh, thậm chí còn thịnh vượng phát đạt hơn. Mà những tông phái khi thú triều bùng nổ thì sợ đầu sợ đuôi, lâm trận lùi bước, tất cả đều bị thế nhân nhạo báng, không những không có được sự ủng hộ của quốc gia, bạn bè làm ăn cũng cắt đứt hợp tác, ngay cả dân chúng bình thường cũng không muốn mua sản phẩm của những tông phái này, không muốn đến làm việc ở xí nghiệp dưới cờ những tông phái này. Những tông phái này tuy rằng không bị diệt môn trong thú triều bùng nổ, nhưng sau khi thú triều qua đi, bị ngàn người chỉ trích, vạn người nhạo báng, lưng gánh ô danh nhu nhược, mai danh ẩn tích thì không nói, còn để lại tiếng xấu muôn đời. Lúc này, chúng ta đã là thú trong lồng, chỉ có liều chết xông lên, cho dù không thể chạy thoát, nhưng ít nhất cũng phải huyết chiến tới cùng, cho thế nhân nhìn thấy khí phách của tu sĩ Thanh Dương chúng ta, sau trận chiến mới có khả năng dục hỏa trùng sinh. Mầm mống gì chứ? Người sống không phải là mầm mống, loại khí phách này mới là mầm mống của Thanh Dương môn chúng ta. Có cổ huyết khí này, Thanh Dương môn vĩnh viễn sẽ không diệt môn. Hàn Thiên Dương ngừng lại một chút rồi lại cao giọng hô to, giọng nói như chuông đồng. Môn nhân Thanh Dương môn nghe lệnh. Dưới sự dẫn dắt của bản trưởng môn, trưởng lão, chấp sự, chủ quản, tất cả môn nhân từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên chuẩn bị đột kích. Người tu vi cao thì xung phong phía trước, bản trưởng môn dẫn đầu. Trúc cơ cấp cao đã chết, trúc cơ cấp trung đi lên, trúc cơ cấp trung chết, trúc cơ cấp thấp đi lên, trúc cơ kỳ chết sạch thì môn nhân luyện khí kỳ đi lên. Ai sợ chết thì giờ cút luôn đi, rời khỏi Thanh Dương môn, chúng ta mỗi người đi một ngã. Ầm ầm. Thế công của Cốc Độc Quỷ Vương càng lúc càng mãnh liệt, nọc độc đã ăn mòn hơn nửa phù trận phòng ngự, không tới nửa giờ nữa, yêu thú sẽ ùa vào tòa nhà, triển khai giết chóc máu tanh. Môn nhân Thanh Dương môn cũng biết lời nói của trưởng môn không sai, bọn họ đã cùng đường rồi. Cũng là chết, thà chết lừng lẫy còn được quốc gia giúp đỡ, một khi Thanh Dương môn trùng kiến, già trẻ lớn bé nhà họ cũng sẽ được chiếu cố tốt. Nếu trốn ở đây ngồi chờ chết, làm rùa đen rút đầu, chờ yêu thú phá trận ùa vào, vậy thì đúng là chết một cách vô ích. Tất cả môn nhân, không một ai rời đi, đau thương ra khỏi vỏ, chuẩn bị tử chiến. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến từng tiếng sấm. 300 của tu sĩ Minh Tâm Điện kề vai chiến đấu với chư vị đạo hữu của thành phố Thanh Trạch. Đây chỉ là bắt đầu. Trong 10 phút, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. 150 tu sĩ của Băng Hỏa Phong kề vai chiến đấu với chư vị đạo hữu của thành phố Thanh Trạch. 80 tu sĩ của Định Thiên Phủ kề vai chiến đấu với chư vị đạo hữu của thành phố Thanh Trạch. 500 tu sĩ của Đại Hoang Chiến Viện kề vai chiến đấu với chư vị đạo hữu của thành phố Thanh Trạch. Môn nhân Thanh Dương môn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mừng rỡ như điên, hoan hô nhảy nhót. Trưởng môn, viện quân đến rồi, trong phạm vi ngàn dặm, người tu chân của mấy chục tông phái đều đang tới, ngay cả Đại Hoang Chiến Viện cũng phái ra 500 sư sinh tham chiến. Thân hình Hàn Thiên Dương khẽ run, thở phào một hơi, thần kinh đang căng ra đột nhiên được thả lỏng, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Hắn sức cùng lực kiệt xua xua tay, như trút được gánh nặng, đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng lôi đình. Người tu chân của các tông phái anh dũng giết địch, chính phủ liên bang vừa tuyên bố thông cáo, việc trùng kiến thành phố Thanh Trạch, tất cả công trình đều giao cho những tông phái tham chiến lần này tiếp nhận. Cũng giao quyền khai thác kinh doanh 19 mạch khoáng gần Phì Sơn Cốc cho tông phái có biểu hiện dũng mãnh nhất trong tác chiến lần này. Công trình trùng kiến thành thị. 19 mạch khoáng, quyền kinh doanh 100 năm. Bất kể là giành được cái nào, lợi nhuận cũng đều là con số thiên văn, đủ để mở rộng Thanh Dương môn 4-5 lần. Không nói cái khác, cho dù là chỉ có một mạch khoáng, nhiều tài nguyên quặng như vậy cũng có thể khiến tu vi của ta đề thăng mấy cấp số. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hàn Thiên Dương, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn, trong mắt mỗi người đều nở rộ hào quang. Một trưởng lão không nhịn được hỏi. Trưởng môn, chúng ta có xông ra không? Hàn Thiên Dương cười ha ha, quanh người ùa ra khí thế cường đại, tóc bạc trên đều tỏa ra màu bạc chói mắt, làn da khô quắt một lần nữa trở nên ẩm ướt, lóe sáng, cả người lập tức như trẻ ra hơn 100 tuổi. Biến thân. Hắn đang đốt cháy sinh mệnh, trùng kích cực hạn của tiến hóa. Xông chứ? Đương nhiên là phải xông lên rồi. Bên ngoài có nhiều đạo hữu tới trợ chiến như vậy, thú triều nhất định đại loạn. Lúc này xông trận sẽ thế như trẻ tre. Hơn nữa các ngươi đều nghe thấy rồi đấy, công trình trùng kiến thành phố Thanh Trạch còn có quyền kinh doanh 19 mạch khoáng trong 100 năm, chỉ cho tông phái dũng mãnh không sợ chết, anh dũng chém giết mà thôi. Cho dù được chia 1/10 thôi đã đủ để Thanh Dương chúng ta thịnh vượng phát đạt trong 100 năm tới, thậm chí là chen chân vào hàng ngũ bách cường của liên bang. Cơ nghiệp trăm năm ở trong trận chiến này, lúc này mà không liều thì còn định đợi tới lúc nào? Môn nhân Thanh Dương môn nghe lệnh, toàn bộ bảo khí đốt hồn, đánh ra cảnh giới chí cường, theo ta xung phong giết ra tương lai cho Thanh Dương. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.